Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh sáng mặt trời từ chân trời dâng lên, những tia diễm quang vô hình theo sâu vào vẫn hỏa chi địa. Dù khoảng cách còn xa, Tô Hiểu vẫn cảm nhận được nhiệt lượng mãnh liệt đang đánh tới. Tê tê, một làn khói mỏng bốc lên từ thân hắn. Băng vải quấn quanh người cháy thành tro tàn và bay tứ tán. Thấy vậy, hắn cúi người, bước vào trong lều vải nhỏ, đồng thời kéo cửa lại, cửa khép lại với một tiếng cùng. Nơi ẩn núp nhỏ bé lập tức bị phong bế. Nơi ẩn núp này cực kỳ chật hẹp, chỉ rộng khoảng 5 mét vuông, cao khoảng 1,4 mét. Nếu ngồi xuống hoặc nằm xuống, sẽ không cảm thấy chật chội hay bị đè nén. Nhưng nếu đứng lên thì sẽ rất khó khăn. Nơi ẩn núp này được chế tạo từ hơn 100 loại vật liệu tổng hợp xếp chồng lên nhau, vì vậy không thể xuyên sáng, hoàn toàn bịt kín. Các hệ thống phụ trợ đã được kích hoạt, trong đó phát ra ánh sáng xanh nhạt. Những làn sương mù lạnh tỏa ra từ đèn tròn trên trần, khiến Tô Hiểu cảm nhận được cảm giác khô nóng trong cơ thể mình dần dần tiêu tan. Nguyên lai còn có nơi ẩn núp này. Xem ra ngươi đã chuẩn bị từ lâu đối phó với chân thực chi diễm rồi. Thánh Thi mở miệng, trong tay nàng bưng chén nước chanh lạnh, ngậm ống hút. Tô Hiểu không nói gì, chỉ đưa tay sờ lên tường của nơi ẩn núp, cảm nhận sự thay đổi của nhiệt độ. Ngươi đừng im lặng như vậy, chỉ ít cho ta chút lòng tin. Thánh Thi nhắc nhở. Thánh Thi còn chưa nói xong, bên ngoài vô hình chi diễm đã tuôn ra, tạo ra một lực xung kích, khiến cho nơi ẩn núp bị rung động nhẹ. Bên trong, các hệ thống cảnh báo hoạt động, âm thanh rung động phát ra, và hệ thống làm lạnh được mở tối đa, chỉ mới miễn cưỡng giữ cho nhiệt độ trong nơi ẩn núp ổn định ở mức 26 độ C. Tất cả các đèn cảnh báo đều sáng lên, các chỉ số đo lường đều báo động. Dù vậy, nơi ẩn núp vẫn rất cứng chắc, vì đây là sản phẩm mua từ nông thương hội. Nơi này sử dụng hắc khoa kỹ cao cấp, mặc dù nông thương hội có những mặt gian trá và tham lam, nhưng họ bán ra vật phẩm chất lượng, đảm bảo có sự bảo vệ. Đó là phong cách của họ. Những nồm giàn xào có thể ra giá trên trời, nhưng họ lại cực kỳ khắt khe trong việc chọn lựa sản phẩm. Cũng chính vì thế mà nồm thương hội mới có thể phát triển quy mô như vậy. Mấy phút sau, nơi ẩn núp dần dần thích ứng được với xung kích từ vô hình chi diễm bên ngoài, ổn định lại. Bên ngoài, nhiệt độ cao đủ để làm bốc hơi cả cương thiết. Nhưng bên trong nơi ẩn núp lại duy trì được hơi lạnh 23 độ C, khiến hắn cảm thấy an toàn đặc biệt. Tô Hiểu mở ra nguồn năng lượng trung tâm của nơi ẩn núp, đặt 4 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, vào bên trong, cam đoan rằng nơi ẩn núp có thể tiếp tục vận hành ổn định. Ý tứ gì đây? Ngươi nói, ngươi vừa rồi cũng không xác định nơi ẩn núp này có thể ngăn cản chân thực chi diễm phải không? Nếu không thể ngăn cản, thân thể ta sẽ bị thiêu hủy thành tro. Nếu phản ứng của ta không kịp, ngọn lửa đó thậm chí có thể thiêu cháy cả hồn thể ta. Không, ta cực kỳ xác định nơi này có thể ngăn cản. Ngươi vừa nói, vậy mà ngăn trở. Câu này, chính miệng ngươi nói ra. Ảo giác của ngươi sao? Ta, Thánh Thì còn muốn nói gì đó. Nhưng bỗng nhiên nàng nghĩ lại, nơi này chỉ có 5 mét vuông. Đối diện với nàng là cận chiến đại tổng sư, mà nàng lại là trị liệu hệ. Dù hai bên đang hợp tác, nhưng với khoảng cách này, nếu đối phương đột nhiên tấn công nàng, nàng cơ bản không có khả năng phản kháng. Có lẽ là ta nghe lầm, đầu óc còn choáng váng, thôi ngủ trước vậy. Thánh Thì thoải mái nằm lên tấm thảm nhung, cảm nhận từng tia lạnh lẽo dễ chịu lan tỏa vào tay và cổ nàng. Ánh mắt từ từ trầm tĩnh lại, ta giúp ngươi khôi phục trạng thái nhé. Thánh Thì đưa tay. Từ trong lòng bàn tay nàng tỏa ra một luồng năng lượng màu vàng óng, kim sắc thần thánh, tràn ngập sinh mệnh lực. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ chia sẻ nội dung Thái Dương thí luyện cùng Thánh Thi. Cảm giác mát mẻ dễ chịu làm nàng suýt nữa buồn ngủ, nhưng ngay lập tức nàng tỉnh lại, ngồi dậy nói, cái này là thí luyện gì vậy? Đây là chuẩn bị cho người ta sao? Ai, được rồi, Hạc Bì, hơn 60 vạn thật sự có tư cách tham gia thí luyện này. Thánh Thi lại nằm xuống, nhớ lại những ngày tháng khi nàng ở Bát Giai Đỉnh. Lúc ấy nàng tưởng rằng mình là một phần nhỏ của đội ngũ Bát Giai Đỉnh, cho đến khi gặp được Tô Hiểu, Caesar, Solomon, Zuyas, Wood, Trà Sứ, Vòng Linh Muội, Khải Nhân, Thủy Ca và những người khác, nàng bỗng nhận ra rằng thế giới này vẫn còn vô cùng nguy hiểm. Tô Hiểu ngồi xếp bằng, chìm trong minh tưởng, hắn kiểm tra HP của mình, chỉ còn lại 60%. Thần ở nơi này, khả năng hồi phục HP của hắn bị áp chế nghiêm trọng, không thể tự do khôi phục. Sau khi nghỉ ngơi 14 giờ, tức là qua một ngày, HP của hắn chỉ khôi phục được khoảng 65% đến 68%, do áp lực quá lớn khiến khả năng tự lành bị hạn chế. Những thủ đoạn khác cũng không thể sử dụng, bởi Thái Dương thí luyện yêu cầu thí luyện giả phải đối diện trực tiếp với sức mạnh của mặt trời. Dù có mánh khóe hay trộm gian gì đi nữa, đều sẽ dẫn đến thất bại trong thí luyện. Đây chính là quy tắc của Thái Dương trận doanh. Trong lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ, Thánh Thi đã tiến vào trạng thái mộng thôn quê. Một loạt tiếng nổ vang lên, dù biên độ không lớn, nhưng tình huống lại hết sức nghiêm trọng. Những tiếng oanh, oanh, oanh liên tiếp vang đến gần. Khi tới nơi ẩn núp của họ thì ngừng lại, hiển nhiên là có một vật thể khổng lồ nào đó đang tiến đến, bao phủ trong làn diễm quang vô hình. Thánh Thi chỉ tay lên trên, ý muốn nói rằng không muốn để Tô Hiểu ở trong trạng thái bộ vây, chuẩn bị nghênh địch. Tô Hiểu dùng ngón tay trỏ chỉ vào môi mình, ra hiệu cho Thánh Thi giữ im lặng. Hắn không biết Thánh Thi đang tạo ra ảo giác gì, nhưng hắn tin rằng mình có thể chiến thắng con quái vật khổng lồ bên ngoài, dù cho nó có nhận được nhiều bước trạng thái đi chăng nữa. Điều đó cũng không thể ngăn cản hắn. Két két, tiếng kim loại cọ sát phát ra từ nơi ẩn núp. Rõ ràng có một sinh vật khổng lồ bên ngoài đang nghiên cứu nơi ẩn núp mà họ đào trốn. Một lát sau, tiếng oanh oanh, oanh, nặng nề, dần dần xa dần, mọi thứ lại trở về yên tĩnh, chỉ có tiếng diễm quang vô hình lướt qua khu vực bên ngoài, nơi ẩn núp, phát ra những âm thanh nhẹ nhàng, tê tê. 3 giờ sau, thanh âm huyên náo truyền đến, thủng thủng, như thể có vật gì sắc nhọn và cứng rắn đang gõ vào cửa nơi ẩn núp. Mấy giây sau, một thanh âm vang lên từ bên ngoài, là, người lữ hành sao, ta là, Thái Dương, tín đồ, các ngươi yêu cầu trợ giúp, sao, nói xong câu này. Lại có 2 tiếng gõ nhỏ vang lên, thùng thùng. Bây giờ, bên ngoài nơi ẩn núp, một sinh vật giống như cự hạt làm bằng kim loại, với đuôi bọ cạp và đôi mắt đơn độc, đang quan sát nơi ẩn núp. Nó phát ra những tiếng gõ, thùng thùng, dùng đuôi độc, chân gõ vào cửa kim loại bên ngoài. Lúc này, trên lưng của nó có một chiếc đầu lâu của nhân tộc phát ra âm thanh. Quái hạt này có đầy trên lưng là những chiếc đầu lâu của nhân tộc. Ít nhất cũng có mấy trăm cái, một số đầu lâu còn có mắt, thỉnh thoảng lại nháy động, nhìn rất quái dị và làm người ta cảm thấy rùng mình. Thùng thùng, tiếng gõ lại vang lên, rồi quái hạt dường như không còn hứng thú với nơi ẩn núp nữa. Không lâu sau, nó biến mất, tan biến ở phía xa bên sườn núi cát. Sau mười mấy phút, một thân ảnh cao gần 4 mét, toàn thân mặc trọng giáp, tay cầm một cây quyền gậy lớn, từ xa đi tới. Hắn nhìn về phía nơi ẩn núp, rồi chuyển hướng, có chút thô kệch, cầm cây quyền gậy dài hơn 3 mét bằng kim loại. Hắn mạnh mẽ nện xuống, làm vỡ toàn bộ những quả chuyến quỷ hạt trên tường ngoài nơi ẩn núp. Sau đó, hắn cắm cây quyền gậy vào trong đất cát, đưa 2 tay ra, tạo dáng như muốn ôm lấy bầu trời. Một lát sau, hắn rút cây quyền gậy ra, giống như một u hồn, tiếp tục bơi trong vẫn hỏa chi địa, trong nơi ẩn núp. Thánh Thi đã tỉnh dậy sau giấc ngủ. Nàng vốn tưởng rằng, trong sa mạc này, vào ban đêm sẽ không gặp phải địch nhân nào. Chân thực chi diễm, lan tràn vào ban ngày, tất nhiên sẽ tạo ra một sự tĩnh lặng, chết chóc. Nhưng không ngờ, nơi này vào ban ngày lại náo nhiệt hơn cả ban đêm. Thánh Thi không chống chọi được bao lâu, lại lần nữa thiếp đi. Dù sao, nếu nơi ẩn núp bị phá hủy, nàng vẫn có thể lập tức tỉnh lại, còn không bằng nghỉ ngơi cho thật tốt. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi thiết bị cảnh báo trong nơi ẩn núp phát ra những âm thanh tít tít, Tô Hiểu mở mắt, kết thúc minh tưởng, hắn đưa tay sờ vào vách ẩn núp, không còn cảm giác nóng, chứng tỏ nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống, mở cửa nhỏ, quả nhiên, bên ngoài đã vào đêm, cả sa mạc trên mặt đất cát đá sỏi, ánh lên màu da cam nhạt, nhưng không hề tối tăm, đèn nơi ẩn núp thu lại. Nhập vào không gian chứa đựng của đoàn đội, tôi hiểu tiếp tục tiến sâu, vào vẫn hỏa chi địa, không rõ vì sao, mỗi bước hắn đi đều cảm thấy hơi khó khăn, như thể có một lực nào đó đang ngăn cản hắn tiến lên. Hắn nhìn sang bên cạnh, Thánh Thi ngoài việc có vẻ cảnh giác hơn hôm qua, vẫn không có di chuyển ra xa, nàng vẫn đang tìm kiếm khắp nơi, có lẽ đang tìm hỏa kim, do không thể thả ra cảm nhận. Tôi hiểu chỉ có thể dựa vào cảm giác mơ hồ. Hắn nhìn vào Thái Dương Hoàn Ấn ở trung tâm ngực mình. Đó là dấu ấn, chỉ xuất hiện sau khi hắn bắt đầu tiếp nhận Thái Dương thí luyện. Tôi hiểu cảm giác được rằng, từ Thái Dương Hoàn Ấn, vô hình tỏa ra vô số sợi tơ. Những sợi tơ này xuyên vào không gian xung quanh. Mỗi bước hắn đi, hắn biết mình đang kéo đứt vài sợi trong số đó, nhưng đồng thời lại có thêm nhiều sợi mới, tiếp tục tỏa ra từ Thái Dương Hoàn Ấn. Tôi hiểu nhận ra, để hoàn thành Thái Dương thí luyện, không chỉ cần happy đầy đủ, mà còn cần vượt qua thử thách của ý chí. Hắn từng bước một, chậm rãi tiến về phía trước, mỗi dấu chân hắn in lên đất ngày càng sâu, mồ hôi trên người hắn cũng ngày càng nhiều. Không lâu sau đó, mồ hôi bốc hơi hết, khiến cơ thể hắn tỏa ra một làn khí trong mỏng. Mỗi bước đi càng trở nên gian nan hơn, thậm chí, khi tiếp tục đi thêm khoảng 9 tiếng nữa, hắn bắt đầu cảm thấy trước mắt mình mơ hồ, như thể có một bóng chồng đang dần hiện ra, nhắc nhở, người đang tiếp nhận khảo nghiệm, liệt dương, ý chí lực, phán định ý chí lực bên trong, người đã thông qua phán định này, người chân thực ý chí lực cộng một điểm, người chân thực thể lực, thuộc tính cộng một điểm, ấm áp thái dương chiếu, dọi lên 10, người HP, khôi phục 10%, hô, tôi hiểu thở ra một hơi khí nóng màu trắng, hắn nhìn về phía xa. Nơi sơ dương vừa mới dâng lên, biết rằng, đã đến lúc nghỉ ngơi, hắn lại một lần nữa, lấy ra nơi ẩn núp, kích hoạt phía sau, nơi ẩn núp bắt đầu triển khai, khí lạnh lan tỏa khắp nơi bên trong nơi ẩn núp, Tô Hiểu vẫn ngồi xếp, bằng trong trạng thái minh tưởng, lần này không chỉ là vấn đề. HP chỉ còn 42,5%, mà thể lực của hắn cũng tiêu hao rất nghiêm trọng, nơi ẩn núp chống cự lại cái thứ hai ban này. Rõ ràng không ổn định như ngày hôm qua, nhưng vẫn có thể chống đỡ được 14 giờ. Tô Hiểu đánh giá, nơi ẩn núp này, tối đa chỉ có thể chống đỡ được khoảng 20 giờ nữa. Sau khi thu hồi nơi ẩn núp, Tô Hiểu tiếp tục đi tiếp. Thánh Thi vẫn muốn tìm thêm khối hỏa kim thứ ba, nhưng không tìm thấy. Thay vào đó, nàng phát hiện một cái giường gỗ, đầy mong đợi mở ra, nhưng ngay lập tức bị nguyền rủa. Tuy nhiên, lời nguyền này đã tồn tại quá lâu. Hiệu quả chỉ kéo dài mười mấy phút, dưới chân, cát đá sỏi bị dẫm lên phát ra những tiếng két két. Đây là lần thứ ba Tô Hiểu bước qua vẫn hỏa chi địa trong đêm tối. Nếu hắn đến đây vào sáng sớm hôm nay, trước khi trời sáng, hắn sẽ không thể đến được trung tâm hố thiên thạch. Nếu vậy, hắn sẽ phải đối mặt với kết quả thất bại của thí luyện. Nếu hơn 600.000 HP mà còn không thể vượt qua thí luyện này, Tô Hiểu sẽ không cảm thấy tiếc nuối về thất bại lần này. Tiếp tục bước đi. Sau 4 giờ, nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt, khiến toàn thân Tô Hiểu đổ mồ hôi. Và mồ hôi ấy lập tức bốc hơi. Cảm giác nóng bức, làm hắn suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Hướng mắt nhìn về phía trước, hắn thấy một hỏa hố khổng lồ, đường kính ít nhất vài chục cây số, xuất hiện trước mắt. Đây chính là trung tâm của vẫn hỏa chi địa, hố thiên thạch. Bên trong hố thiên thạch, qua nhiều năm bị nhiệt độ cao thiêu đốt, địa hình trở nên lồi lõm, không đều. Mặt đất bên trong một mảng đỏ rực, có những nơi lộ ra màu kim hồng, trông giống như một quả thái dương bất quy tắc. Một cảnh tượng như thái dương đã chết tại nơi này. Tôi hiểu nhìn về phía Thánh Thi, cách đó mấy trăm mét, không hiểu vì sao nàng lại dừng lại ở đó, không tiến lên. Thực ra, lúc này Thánh Thi đã gần như kiệt sức, nàng không hiểu sao. Tôi hiểu, có thể bình thản tiến gần hố thiên thạch như vậy. Khu vực này, mỗi giây đều nhận 15% tổn thương HP tối đa từ chân thực thái dương diễm. Vậy mà hắn lại có thể chịu đựng được. Thực tế, tôi hiểu căn bản không chịu đựng tổn thương đó. Trên ngực hắn có một ấn thái dương hoàn. Mặc dù đi qua khu vực nguy hiểm này, khiến hắn gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng ấn thái dương ấy lại có tác dụng khác. Dừng lại trước hố thiên thạch, Tô Hiểu nhìn vào cảnh tượng tuyệt mỹ này, cảnh vật ngoài sự rung động còn mang lại cảm giác khó tả. Thái Dương ở đây đã lụi tàn, và bản thân Thái Dương, thần giáo cũng như đã tiêu vong tại nơi này. Khi hắn tiến sâu hơn vào nơi này, cảm giác ấy càng trở nên mãnh liệt. Tô Hiểu cẩn thận, hồi, tưởng lại tình hình liên quan đến Thái Dương thần giáo ở thế giới này. Hình như, sau cuộc chiến kéo dài ngàn năm, giữa Liên Minh và Bắc Cảnh Đế Quốc, ấn tượng về Thái Dương thần giáo trong mắt mọi người đã dần thay đổi. Thần giáo này đã chuyển hướng, đi về phía sa mạc Tri Quốc, nơi có nền văn minh lạc hậu, và từ đó, Thái Dương thần giáo càng trở nên khiêm tốn, kín đáo hơn cờ. Họ không tuyển nhận thêm thành viên, cũng không can thiệp vào các thế lực lớn tranh đấu. Khi nhớ lại những lần tiếp xúc với Thái Dương thần giáo, Tô Hiểu nhận ra, ngoài Bạch Kim chủ giáo, Hồng Đồng Nữ và Dã Thú kỵ sĩ, hắn dường như không gặp bất kỳ thành viên nào khác của Thái Dương thần giáo. Những người khác cũng nói rằng, Thái Dương thần giáo đã hoàn toàn ẩn mình tại sa mạc Tri Quốc. Nếu có thể đến đó, thì cũng chẳng ai thấy được tung tích của họ. Cảm giác này như thể trong suốt mấy trăm năm qua, tất cả những gì còn lại của Thái Dương thần giáo đều dựa vào Bạch Kim chủ giáo chống đỡ. Mọi người có cảm giác rằng, Thái Dương thần giáo vẫn còn tồn tại, nhưng các thành viên thì đã không còn ai biết ở đâu nữa. Cũng có một điểm, trước đây Tô Hiểu đã từng đánh cờ với Phó Viện trưởng Gustavo. Lúc đó, hắn đã liên minh với Bạch Kim chủ giáo, tức là liên minh với Thái Dương thần giáo. Tuy nhiên, liên minh với bốn vị đại nghị viên không hề có thái độ cảnh cáo nào đối với việc này. Ngược lại, khi Phó Viện trưởng Gustavo, người đại diện cho thần hy thần giáo, chết một cách bất đắc kỳ tử trong nghị hội viện, bốn vị đại nghị viên không những không truy cứu trách nhiệm, mà sự việc đó cũng chỉ bị bỏ qua mà thôi. Tô Hiểu bên này liên kết với Thái Dương thần giáo thì không sao, nhưng Phó Viện trưởng Gustavo bên kia lại liên kết với thần hy thần giáo, cuối cùng bị liên minh từ bỏ. Có phải bốn vị đại nghị viên đối với Tô Hiểu đặc biệt chiếu cố không? Kỳ thực còn có một khả năng khác. Đó là việc liên kết với Thái Dương thần giáo thật ra không quan trọng, sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với liên minh, bởi vì thần giáo này giờ chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi. Bộp một tiếng, Tô Hiểu cảm nhận được áp lực xung quanh giảm bớt. Hắn cảm thấy trong lồng ngực, cảm giác áp lực của Thái Dương hoàn ấn biến mất. Lúc này, một thông báo xuất hiện, người đã thông qua Thái Dương thí luyện. Người thu được hiệu quả Thái Dương che chở. Tiếp tục, trong 24 giờ, người đã đạt được tư cách tiến vào Thái Dương Thánh Điện. Dưới tình huống có Thái Dương che chở, nếu người nhảy vào hố thiên thạch, sẽ không bị Thái Dương diễm đốt tổn thương. Người có thể tại Thái Dương Thánh Điện trên tấm bia đá, lấy được vô thượng nhiệt dương, khởi, nguyên cấp, minh văn. Một cỗ năng lượng ấm áp bao phủ cơ thể Tô Hiểu. Lần này, cảm giác nóng rực từ hố thiên thạch xung quanh liền biến mất, hắn không trực tiếp lao vào trong hố, mà thay vào đó lấy ra liệt dương khay tròn, ném nó vào trong hố thiên thạch. Liệt dương khay tròn bay vòng một vòng rồi hạ xuống, bỗng dừng lại, phát ra một cỗ lực hấp thụ mạnh mẽ từ bên trong, giống như cá voi hút nước. Hố thiên thạch với nồng độ thái dương diễm cực cao, bị hút vào trong liệt dương khay tròn, thậm chí đáy hố vốn giống như một quả cầu lửa mặt trời, cũng bắt đầu trở nên mờ dần. Liệt dương khay tròn hấp thu, liệt dương chi nộ, Apollo, bộc phát ra thái dương diễm, yêu cầu chỉ trong một chớp mắt, thậm chí chưa đầy 0,5 giây. Nhưng bây giờ liệt dương khay tròn đã hoàn toàn hấp thụ gần 3 giờ, mà thái dương diễm trong hố thiên thạch vẫn chưa bị hút sạch. Sau hơn 4 giờ tiếp tục hấp thụ, hố thiên thạch vốn đỏ rực một mảng, giờ đã biến thành màu đen thấu, suốt như lưu ly, bên trong không còn chút thái dương diễm nào. Nhiệt độ xung quanh dần dần khôi phục lại bình thường. Tô Hiểu thử nắm lấy liệt dương khay tròn đang lơ lửng trước mặt, một tiếng tê lạp vang lên, cảm giác bỏng rát từ trong tay truyền tới. Lúc này liệt dương khay tròn sau khi hấp thụ xong đã chuyển hóa trở thành một khối nham thạch trong suốt với màu đỏ rực. Ở giữa có những đường vân rậm rạp tan tỉ đặc, liệt dương khay tròn phẩm chất, bất hủ cốc, tăng lên bên trong, lại hình, phụ trợ trang bị hiệu quả, thái dương chi lực, duy nhất, bị động, kích hoạt bên trong, đã hấp thu thái dương diễm, 158,59% đã vượt qua lượng cần thiết, cho điểm, tăng lên bên trong, sơ lược, ca ngợi Thái Dương, bán ra giá cả. Phần này đại diện cho Thái Dương trận doanh. Nếu ngươi bán vật phẩm này, bí, danh vọng trong Thái Dương, trận doanh, sẽ tăng lên, đạt tiên thiền, 8.000 điểm, lấy ra cái hộp than, tôi hiểu thu hồi, liệt dương khai tròn, cất giữ trong đoàn đội không gian chứa đựng. Vật này dù có thả ra nhiệt độ cao cũng không sao, bởi vì nó có công chiếm quyền hạn, không thể thiêu hủy vật phẩm khác. Tôi hiểu nhìn xuống hố thiên thạch dưới đáy. Nơi đó có một đường hầm nghiêng nghiêng. Tiếp theo là bậc thang dẫn xuống. Đây chính là Thái Dương Thánh Điện. Hắn nhảy xuống hố thiên thạch, theo hướng bậc thang, tiến vào trong nhà dưới mặt đất. Dọc theo con đường, hắn thấy vết tích bị nhiệt độ cao thiêu đốt, mà nơi này có rất nhiều cánh cửa, chỉ tiếc là tất cả đều đã bị đốt hủy. Khi hắn tiến đến cuối bậc thang, một cánh cửa kim loại, màu xám bạc, chắn, trước mặt, hắn thử đưa tay đẩy, nhưng không hề động đậy. Thấy vậy, hắn lùi lại mấy bước, rồi dùng một cước mạnh đạp vào cánh cửa, đồng, một tiếng vang lên, khí bạo khuếch tán. Tô Hiểu vẫn giữ nguyên tư thế thẳng đạp. Vài giây sau, hắn thu chân lại, đứng tại chỗ một lúc, phải mất một lúc mới cảm nhận được lại cảm giác ở đùi phải, không thể mở ra, ngay cả vạn năng chìa khóa cũng không phá nổi. Tô Hiểu bắt đầu quan sát cánh cửa này, không thể nghi ngờ, phương pháp mở cánh cửa này hẳn là phải hoàn thành một nhiệm vụ nhất định để tiến vào khu vực nguy hiểm phía sau, giống như một vé vào cửa. Vấn đề là, hắn căn bản không biết nhiệm vụ đó là gì. Nói chính xác, quy trình bình thường sẽ là thương lượng với Bạch Kim chủ giáo, đến gia nhập Thái Dương thần giáo, đến dần dắt hiện ra bí mật của Thái Dương. Thần giáo đến hỏi Bạch Kim chủ giáo về bí mật này, rồi đến thể hiện thành ý và sự thành thật đến Bạch Kim chủ giáo, sẽ để Hồng Đồng Nữ và Dã Thú Kỵ Sĩ phối hợp, kích hoạt nhiệm vụ, đưa người tới U Hồn Thành đến cuối cùng. Tại Thâm Uyên Thủ Lĩnh, ăn cắp chìa khóa Thái Dương Thánh Điện và Thái Dương Hộ Phù, dùng hộ phù này để ngăn cản tổn thương từ Vẫn Hỏa Chi Địa. Trong quy trình dài này, Tô Hiểu đã bỏ qua một số bước, chẳng hạn như, khi hắn biết được sự tồn tại của Vẫn Hỏa Chi Địa qua Bạch Kim Thần Giáo, hắn đã trực tiếp đến đây. Việc đi đến U Hồn Thành để lấy chìa khóa và hộ phù không phải là trọng điểm. Tô Hiểu chậm rãi leo lên tinh thể tầng. Dùng chân đạp mạnh một cước, đông, cánh cửa kim loại màu xám bạc bị móp méo vào bên trong. Nhìn thấy vậy, tôi hiểu biết rõ là vạn năng chìa khóa vẫn có thể sử dụng được. Hắn lấy ra vài bình dược tề, uống một bình. Sau đó đổ một bình lên bàn chân phải, mấy phút sau, lại một tiếng vang. Đông, đông, tại hố thiên thạch. Thánh Thi đang đợi, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân mặt đất rung động, nàng vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh. Chính là hố thiên thạch dưới đáy, nơi đất đang bị động đất. Sau một chút do dự, nàng quyết định nhảy xuống hố thiên thạch. Dù sao, nàng đã hứa hẹn hợp tác, hiện tại lại đang cùng địch nhân giao chiến, nàng tự nhiên không thể đứng nhìn. Khi đến dưới đáy hố thiên thạch, Thánh Thi phát hiện rằng nhiệt độ cao như trong tưởng tượng không hề tấn công nàng. Có lẽ mâm tròn kia đã hấp thu hết tất cả hỏa diễm, khiến nơi này không còn nguy hiểm. Khi Thánh Thi tới gần khu vực thông đạo sâu nhất, nàng thấy Tô Hiểu dùng một chân đạp mạnh vào cửa kim loại. Cánh cửa kim loại màu xám bạc, vốn là vật rất lâu đời và kiên cố, giờ đây đã bị đạp một vết lõm sâu, loảng xoảng một tiếng. Cánh cửa kim loại không chịu nổi nữa, bị Tô Hiểu một cước đá văng vào trong. Đồng thời, trạng thái tổ đội của nàng cùng Thánh Thi được cập nhật, nhắc nhở, đồng đội của ngươi, Liệp Sát Giả, Bia Quy Giả, đã mở ra Thái Dương, Thánh Điện Xì Môn, đội ngũ của ngươi đã bỏ qua hai nhiệm vụ chi nhánh lần này. Ba phương thức nhiệm vụ trong trận doanh, mở ra Thái Dương Thánh Điện Xì Môn, hành động này không thể thu hoạch được phần thưởng sự kiện đối ứng, nhưng có thể nhận được phần thưởng sau đây. Tiểu đội trưởng Liệp Sát Giả, Bia Quy Giả, đã thu hoạch được kỳ tích linh hồn Bảo Dương. Mở ra, sau sẽ có thể nhận được từ 1 đến 100 viên linh hồn tinh hạch. Người thu hoạch được linh hồn Bảo Dương, mở ra có thể đạt được từ 1 đến 10 viên linh hồn tinh hạch. Dựa vào ngươi, trong trạng thái chiến, đấu phụ trợ, ngươi đã giải tỏa thành tựu danh hiệu thành tựu, không sợ nhà thám hiểm, 7 sao, Thánh Thi ngây người, Nàng nhìn vào linh hồn bảo dương trong tay, cùng với danh sách danh hiệu bên trong, thấy danh hiệu thất tinh vừa tăng lên. Nàng vô ý hỏi, Byakuya, ngươi thu được danh hiệu gì? Tô Hiểu im lặng, trên đùi hắn, lớp tinh thể dần tan biến, ta rất thích thu thập danh hiệu, thậm chí đã làm thành một cuốn sổ ghi chép, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ để ngươi nhận lấy danh hiệu này. Ta đã thu thập hơn 1.900 danh hiệu, trong đó có rất nhiều danh hiệu cửu tinh, ta sẽ đưa ngươi một bản sao. Tô Hiểu vẫn im lặng, không nói lời nào. Bây giờ, Thánh Thi chỉ say mê thu thập danh hiệu, mà không hề nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một lát sau, trong tay Tô Hiểu đã có thêm nhiều bản danh hiệu đồ giám, vẫn là bản sao của Thánh Thi. Bên trong có một số phương pháp thu hoạch, danh hiệu bát tinh và cửu tinh, trong khi Thánh Thi đứng sau, mỉm cười, dịu dàng, ánh mắt như muốn nói. Người cứ chờ đó, Tô Hiểu tiến vào Thái Dương Thánh Điện, và khi bước vào bên trong, hắn nhận ra đây là tầng dưới cùng của Thái Dương Thánh Điện, những tầng phía trên kia. Hắn có thể đoán, 8/10 là đã bị phá hủy. Ở trung tâm Thái Dương Thánh Điện, trên mặt đất có một vòng tròn hoàn chỉnh, biên giới của nó không đều và có màu đen. Tô Hiểu nửa ngồi xuống, một tay đặt lên trong vòng tròn, vừa chạm vào, hắn lập tức cảm nhận được đây là một cánh cửa bị cưỡng ép phong bế, dẫn tới Thâm Uyên Thông Đạo. Thực tế, vị trí ban đầu của Thâm Uyên Thông Đạo nằm cao hơn một chút, chỉ là bị phong bế. Và khi nơi đó tan biến, nó mới lộ ra một phần dư tồn như vậy. Dựa trên độ cao của mặt đất và tầng thánh điện, hắn phán đoán nơi này hẳn là tầng 6 dưới lòng đất của Thái Dương Thánh Điện, còn vị trí ban đầu của Thâm Uyên Thông Đạo có lẽ ở tầng 5. Trong thế giới này, có sự tồn tại của tín ngưỡng hắc ám thần giáo. Với sự xuất hiện của Thâm Uyên Thông Đạo cũng không có gì bất ngờ. Điều khiến người ta thực sự kinh ngạc là cư dân bản địa của thế giới này đã giải quyết vấn đề Thâm Uyên Thông Đạo như thế nào. Dù đây là một thế giới cửu giai, nhưng khi Thâm Uyên Thông Đạo xuất hiện, đó vẫn là một vấn đề rất khó giải quyết. Trong những thế giới nguyên sinh siêu thoát như U Ám Đại Lục, cuối cùng đều phải đối mặt với những Thâm Uyên Thông Đạo, và không phải thế giới nào cũng có thể tồn tại sau khi chúng xuất hiện. Thế giới ám ảnh này, chỉ một Thâm Uyên Thông Đạo cũng đủ để khiến nó bị xâm nhập từ bên ngoài. Nếu như không đoán sai, tòa Thái Dương Thánh Điện này chính là đại bản doanh của Thái Dương Thần Giáo ở bản thế giới. Sau khi Thâm Uyên Thông Đạo xuất hiện, các thành viên của Thái Dương Thần Giáo đã tìm đến nơi này. Qua một thời gian thương nghị, họ quyết định di chuyển đại bản doanh của mình tới đây và xây dựng Thái Dương Thánh Điện, nhằm trấn áp và dần dần mở rộng Thâm Uyên Thông Đạo. Kết quả là, Thái Dương Thần Giáo càng ngày càng trở nên khiêm tốn, cho đến khi Thâm Uyên Thông Đạo đạt đến mức không thể đảo ngược, Thái Dương Thần Giáo mới ra quyết định tập hợp toàn bộ lực lượng để tách biệt thông đạo chưa hoàn toàn mở ra. Cuối cùng, họ thành công, nhờ vào sự bạo tạc dữ dội của Thái Dương Diễm, một mảnh đất cháy bỏng tên gọi Vẫn Hỏa Chi Địa đã xuất hiện, với một hố thiên thạch đầy Thái Dương Diễm, chỉ có thể duy trì sự sống ở tầng 6 dưới Thái Dương Thánh Điện. Nơi nằm chính dưới Thâm Uyên Thông Đạo, Tô Hiểu nhìn về phía tấm bia đá ngoài kia, cách vài mét, trên đó khắc rất nhiều cái tên. Đó là những thành viên đã từng thuộc về Thái Dương Thần Giáo. Ba cái tên ở trên cùng thu hút sự chú ý của hắn, đặc biệt là cái tên đầu tiên, phía sau còn khảm một mặt bạch kim mặt nạ. Ba cái tên này là Thái Dương Đại Chủ Giáo, C-Level S, Hồng Đồng Nữ, Hylet, Dã Thú Kỵ Sĩ, Gol. Dưới tấm bia đá, cách mặt đất khoảng 1 mét, có một khối minh văn phát ra ánh sáng đỏ rực mờ mờ. Đây chính là khối minh văn khởi nguyên cấp đầu tiên mà Tô Hiểu từng thấy. Bên cạnh minh văn ấy, còn khắc một dòng chữ, tặng cho những ai có can đảm đối diện Thái Dương, thí luyện, người thu hoạch được vô thượng liệt dương. Khởi nguyên cấp minh văn, vô thượng liệt dương, nơi sản sinh, Thái Dương trận doanh, phẩm chất. Khởi nguyên cấp, loại hình, minh văn chủng loại, chủ minh văn, sử dụng phương thức, cắm vào minh văn cơ tọa trang bị. Nhắc nhở, minh văn cơ tọa trang bị có thể cắm vào từ 3 đến 5 mảnh minh văn. Số lượng cụ thể, tùy theo phẩm chất của minh văn, cơ tọa trang bị. Nhắc nhở, trang bị minh văn cơ tọa càng nhỏ, càng quý hiếm, thậm chí có thể xem như một dạng trang sức treo bên hông, nhắc nhở, minh văn cơ tọa ban đầu không có thuộc tính, sẽ căn cứ vào minh văn cắm vào, để mang lại buff, nhắc nhở, minh văn này chỉ có thể sử dụng như một chủ minh văn, vô thượng liệt dương, minh văn hiệu quả, miễn dịch 55% thái dương, diễm tổn thương, bao gồm cả sát thương thực do thái dương, diễm gây ra, mỗi lần cắm một mảnh phó minh văn vào minh văn cơ tọa. Hiệu quả của chủ minh văn này sẽ tăng thêm từ 0,1% đến 5%, tức là tối đa có thể miễn dịch lên đến 75% thái dương, diễm tổn thương, cho điểm, 3.000 cộng cộng điểm, khởi nguyên cấp trang bị, điểm số dao động từ 1.500 đến 3.000 điểm. Sơ lược, đối diện với thái dương, không sợ thái dương, chi liệt diễm, văn tự thái dương lưu chảy, khởi nguyên cấp minh văn, vô thượng liệt dương. Bồng bềnh trước mắt Tô Hiểu, chỉ cần nắm trong tay, hắn đã cảm nhận được hiệu quả che chở của thái dương. Huống chi, nếu đem nó cắm vào minh văn cơ tọa, để cho đặc tính của nó hoàn toàn được phát huy, hiệu quả của vô thượng liệt dương thật sự rất đơn giản và mạnh mẽ, miễn dịch hoàn toàn với thái dương, diễm tổn thương. Ban đầu, nó đã có hiệu quả đến 55%, một con số không hề thấp. Nếu có thể đạt tới cực hạn là 75%, Tô Hiểu có thể sử dụng phương thức Apollo, như khi đối phó với Nguyệt Thần trước đây. Tuy nhiên, để phát huy hoàn toàn hiệu quả của vô thượng liệt dương, cần phải có 5 rãnh minh văn cơ tọa, cùng với 4 khởi nguyên cấp minh văn khác. 4 cái minh văn này không có yêu cầu quá rõ ràng, chỉ cần không phải thuộc về ám, u thúy hay âm ảnh các đặc tính là được. Tô Hiểu thu hồi vô thượng liệt dương, ánh mắt lại hướng lên nhìn ba cái tên trên tấm thạch bì, Thái Dương Đại Chủ Giáo, C-Level S, Hồng Đồng Nữ, Hilith, Giã Thú Kỵ Sĩ, Gorn, ba cái tên này, khiến hắn không khỏi nghĩ đến ba người, Bạch, Kim Chủ Giáo, đặc biệt là ở sau cái tên Thái Dương Đại Chủ Giáo, C-Level S, có một chiếc mặt nạ Bạch Kim được khảm vào, giống hệt như của Bạch Kim Chủ Giáo, điều này càng khiến người ta không thể hiểu nổi. Khi thăm uyên thủ lĩnh ở U Hồn Thành cũng xưng là C-Level S, nếu bảo đây là trùng hợp, thật khó mà tin được, nơi này từng là cánh cửa mở ra thăm uyên thông đạo. Nếu nói rằng nó không liên quan gì đến hắc ám thần giáo, thì không ai tin được. Nói cách khác, Thái Dương thần giáo ở bản thế giới và hắc ám thần giáo là hai thế lực đối nghịch, như nước với lửa, không đội trời chung. Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao có thể có chuyện hắc ám thần giáo thống, lĩnh giả lại sử dụng cái tên của Thái Dương, Đại Chủ Giáo, C-Level Aston, dù đối phương sinh ra, đã mang danh hiệu này. Nhưng khi hắn trở thành thống lĩnh giả của hắc ám thần giáo, phần lớn khả năng là sẽ vứt bỏ nó, tình huống ở đây lại không giống như vậy. Điều này khiến người ta không thể không nghi ngờ rằng, giữa Thái Dương, Đại Chủ Giáo và Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S, chắc chắn có mối quan hệ gì đó mà người ngoài không biết, hay nói cách khác, có thể sau khi Thái Dương Đại Chủ Giáo không còn tồn tại, hắn đã thay đổi hình dạng, trở thành thủ lĩnh của Thâm Uyên, C-Level S, mặc dù điều này nghe có vẻ hoang đường, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Những tin tức hiện có cho thấy, Thái Dương Thần Giáo ở bản thế giới, kỳ thực có một vài điểm tương đồng với nhóm Minh Nguyệt Lang, là thế hệ đối kháng lại sự xâm nhập và sự sinh sôi của Thâm Uyên. Khi Thâm Uyên thông đạo sắp mở ra, Thái Dương thần giáo đã trao đổi tất cả mọi thứ với Thâm Uyên thông đạo nhằm ngăn cản năng lượng của Thâm Uyên xâm nhập vào thế giới này. Vấn đề là, lần đối kháng với Thâm Uyên này đã khiến Thái Dương thần giáo gần như tuyệt diệt, hầu như không còn có thể truyền lại cho thế hệ sau. Đối với loại thần giáo này, không chủ động truyền giáo, không mê hoặc nhân tâm, không chiếm cứ địa bàn, thậm chí trong nội bộ cũng không có phân chia thượng hạ cấp, chức vị cũng chỉ là những tôn xưng, dù là liên minh, Bắc Cảnh Đế Quốc hay Thánh Lan Vương Quốc, tất cả đều mong muốn Thái Dương thần giáo có thể tiếp tục tồn tại. Đây cũng là lý do vì sao dù Thái Dương thần giáo gần như đã diệt vong lâu rồi, nó vẫn là một trong 4 thần giáo lớn. Thái Dương thần giáo suy tàn là điều không thể tránh khỏi, dù không có sự kiện Thâm Uyên thông đạo mở ra, nó cũng sẽ sụp đổ. Đối mặt với Thâm Uyên đáng sợ như vậy, sau khi ngàn năm chiến tranh kết thúc, số người nguyện gia nhập Thái Dương Thần Giáo ngày càng ít. Những người gia nhập trước đó, đa phần là người thân của chiến binh đã chết, không còn ai giữ vững niềm tin. Mặc dù việc chống lại Thâm Uyên quả thực rất đáng sợ, nhưng đối với những người còn sống sót, họ cần có động lực để tiếp tục sống, cần cảm giác cuộc sống có ý nghĩa. Đôi khi cứu người khác, chính họ cũng sẽ cứu vớt được bản thân. Hơn 300 năm trước, sau khi Thâm Uyên thông đạo bị đóng lại, vinh quang của Thái Dương dần phai nhạt, chỉ còn lại Thái Dương đại trụ vững được. Tuy nhiên, Thâm Uyên thông đạo đã thực sự bị phong bế, nhưng Hắc Ám Thần Giáo vẫn còn tồn tại, và họ vẫn duy trì tín ngưỡng vào Thâm Uyên Hắc Ám. Khi không thể nào triệt để tiêu diệt được, hắn liền đổi phương pháp suy nghĩ. Thay vì tiêu diệt, hắn quyết định bỏ mặc bọn gia hỏa này, để chúng tán loạn khắp nơi, và trở thành lãnh tụ của chúng. Hắn sẽ quy định ra ranh giới, cuối cùng, cho đám ngư quỷ, xà thần này, như việc cho phép chúng có thể triệu hồi các sinh vật Thâm Uyên, nhưng tuyệt đối không thể mở ra Thâm Uyên thông đạo, vì hành động này chẳng khác nào khinh nhẫn Thâm Uyên, một giáo lý huyền bí. Đối với những tín đồ hắc ám này, dù có nói về sự nguy hiểm của việc mở ra Thâm Uyên thông đạo, bọn chúng cũng chẳng màng tới, thậm chí còn cảm thấy hứng thú hơn. Nhưng nếu hắn bảo chúng rằng mở ra Thâm Uyên thông đạo là khinh nhẫn hắc ám tín ngưỡng, thì bọn chúng sẽ không làm như vậy. Trong giáo lý của Hắc Ám Thần Giáo, có một quy định là không thể tự tiện nhìn trộm vào Thâm Uyên đâu, vì bất kỳ hành động nào nhìn vào đó cũng đều giống như đang thử mở ra Thâm Uyên thông đạo. Tôi hiểu sau khi tìm kiếm một phen trong Thái Dương Thần Điện, không phát hiện thêm vật gì có giá trị. Điều này không khiến hắn cảm thấy bất ngờ, vì đây là tầng cuối cùng của Thái Dương Thánh Điện, hẳn không phải là nơi hoàn thành nhiệm vụ chính. Hắn không đoán sai, nhiệm vụ cuối cùng, 89/10, sẽ diễn ra tại U Hồn Thành. Hắn không có ý định tiếp tục điều tra hướng này, vì Sa Chi Vương và phản bội giả đều là những đối thủ khó đối phó. Đây mới chính là vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến, và là nguồn lợi lớn từ thời không chi lực. Đồng thời, mục đích cuối cùng của Tô Hiểu chính là phản bội tên giả kia, Hoán Tỉnh Chi Bi. Có được Hoán Tỉnh Chi Bi, hắn sẽ có thể nhận được điểm kỹ năng diệt pháp, từ đó nắm giữ các loại năng lực chủ động và bị động thuộc hệ diệt pháp. Đặc biệt là khi đạt đến cửu giai, Tô Hiểu phát hiện năng lực huyết khí của mình đã không thể ngăn cản được năng lực của hệ diệt pháp. Không phải là vì hệ diệt pháp yếu kém, mà là ngoài thiên phú năng lực, Liệp Ảnh, hắn đã rất lâu không nắm giữ năng lực mới của hệ diệt pháp. Đặc biệt, hệ diệt pháp còn có thói quen tạo ra các năng lực bị động có thể, đùa mệnh, tuyệt mà thể chất, linh ảnh thể chất đều là năng lực bị động của hệ diệt pháp. Từ đó có thể thấy sức mạnh của hệ diệt pháp bị động lớn đến mức nào. Mặc dù việc nắm giữ năng lực của hệ diệt pháp tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, với xác suất chết bất đắc kỳ tử do sử dụng năng lực, nhưng khi đã nắm giữ được, nhiều năng lực bị động của hệ diệt pháp sẽ bắt đầu ở level max, chỉ cần bỏ vào khoảng 7 đến 8 điểm hoàng kim kỹ năng, người có thể lấp đầy năng lực bị động này. Năng lực bị động của hệ diệt pháp chủ yếu phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của cơ thể, không phải là thiên phú hay bất cứ thứ gì khác. Chỉ cần cơ thể người có thể chịu đựng được, thì người sẽ học được, và khi đã học được, cấp bậc ban đầu sẽ là level max. Nếu ở thời đại diệt pháp, Tô Hiểu chắc chắn sẽ phát triển được, nâng thực lực tổng hợp lên một bậc, rồi nắm giữ một loại năng lực bị động của hệ diệt pháp. Sau đó, thực lực của hắn sẽ tiếp tục tăng lên, thể phách cũng sẽ thăng tiến. Và hắn này sẽ nắm giữ thêm một loại năng lực bị động của hệ diệt pháp. Khi Tô Hiểu đạt đến tứ giai, hắn đã có thể nắm giữ một loại diệt pháp hệ bị động. Vấn đề là hắn không có nơi để học hỏi, cũng không có Hoán Tỉnh Chi Bi, Marvin, Walls, cũng không có cách nào giúp hắn. Tuy nhiên, vị đạo sư vô lương này vẫn nghĩ cách để Tô Hiểu có thể nắm giữ năng lực thôn phệ chi hạch cùng Thanh Ảnh Vương. Với hơn 60 vạn HP hiện tại, thể lực của Tô Hiểu đạt 277 điểm. Cộng với các đặc tính thể lực bị động, hắn dần tích lũy thể phách khe thô sang. Sau khi thu hoạch được Hoán Tỉnh Chi Bi, hắn sẽ có thể nắm giữ nhiều loại diệt pháp hệ bị động. Một ví dụ rõ ràng là mỗi khi thể phách của hắn tăng lên một bậc, hắn lại thu được một diệt pháp hệ bị động năng lực. Hiện tại, hắn có gần 10 kỹ năng diệt pháp bị động, nhưng không có nơi nào để học thêm. Vì vậy, cái gọi là hậu tích bạc phát, tôi hiểu đã phải tích lũy từ nhất giai đến cửu giai, không phải vì hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi, mà vì bị ép buộc phải tích lũy. Hiện tại, hắn còn thiếu một hoán tình chi bi. Nếu có thể thu hoạch được, hắn sẽ có thể nhanh chóng tăng cường sức mạnh. Chỉ cần thu được hoán tình chi bi, hắn có thể xác định rằng năng lực diệt pháp của mình sẽ vượt xa huyết khí hệ trong một thời gian ngắn. Vì vậy, đối phó với các phản đồ trong danh sách, liệp sát vẫn là ưu tiên hàng đầu. Để đảm bảo sự an toàn, lý do hắn không trực tiếp đi tìm phản bội giả là vì hai điều. Một là không thể tìm thấy, hai là phòng ngừa phản bội giả có thể ra lệnh cho những kẻ phản đồ khác. Nếu như trong cuộc chiến sinh tử với phản bội giả, Sa Chi Vương xuất hiện, thì cuộc chiến ấy sẽ là cửu tử nhất sinh, biến thành thập tử vô sinh. Oanh, một tiếng vang lớn từ phía trên truyền đến, như thể có một con thú khổng lồ nhảy vào hố thiên thạch. Điều này báo hiệu rằng vẫn hỏa chi địa lại bước vào ban ngày, và những quái vật kia đều từ nơi ẩn thân mà lộ diện. Tôi hiểu suy đoán, những quái vật này hẳn đã bị thâm uyên ăn mòn, sau đó dần thích ứng với hoàn cảnh cực đoan của vẫn hỏa chi địa. Chúng bị bao vây trong một thế giới cực kỳ lớn, là do thâm uyên tạo ra để vây khốn chúng. Hoàn cảnh của vẫn hỏa chi địa không phải do thái dương diễm trong hố thiên thạch bị hấp thu mà thay đổi, mà chính là do thái dương chi lực bị thâm uyên tác động, tạo ra hoàn cảnh cực đoan không thể dễ dàng tiêu tán. Nhận ra điều này, Tô Hiểu bắt đầu khắc trận đồ trên mặt đất. Hắn chuẩn bị trước tiên đến Liên minh Bệnh viện Tâm thần để kiểm tra xem nơi đó có ổn định hay không, vì đó là đại bản doanh của hắn. Sau đó, hắn sẽ đến Sa Quốc Biên Thành, gặp gỡ Xì Do và những người còn lại. Truyền tống trận dần dần hoàn thiện, Thánh Kỳ đứng bên cạnh, quan sát với sự hứng thú. Khi thấy Tô Hiểu hoàn thành giai đoạn cuối cùng, Thánh Kỳ hỏi, đây là truyền tống trận, đúng, ổn định sao? Đặc biệt ổn định, vậy là tốt rồi, đừng có giống như các người ở Luân Hồi Nhạc Viên, truyền tống kiểu đó chỉ là cái đầu gần kề với chiếc trùy nặng mà thôi, truyền tống quan trọng nhất là phải ổn định. Oanh, truyền tống trận khởi động. Một giờ sau, trong văn phòng của viện trưởng bệnh viện tâm thần, Thánh Kỳ ngồi trên ghế salon, co ro chân, ôm gối, ánh mắt vẫn còn u oán, nhìn Tô Hiểu với ánh mắt tràn đầy lo lắng, mang theo sự nặng nề của trị liệu hệ. Ngươi nghỉ ngơi tốt, chứ? Tô Hiểu thả văn kiện trong tay xuống, hắn không ở bệnh viện tâm thần trong suốt thời gian này, và thấy rằng mọi thứ ở đó cũng không có gì lớn xảy ra. Chúng ta lên đường thôi. Ngươi tìm Diễm Long ở đâu? Ở sa mạc Chi Quốc. Thánh Khi vừa nghe, lập tức đứng dậy, không kịp mang giày, định bước ra ngoài. Nhắc nhở, ngươi hiện đang ở trong giai đoạn nhiệm vụ của trận doanh. Nếu rời khỏi phạm vi bệnh viện tâm thần trong giai đoạn này, ngươi sẽ bị trừ đi một lượng lớn danh vọng của trận doanh. Khi nghe được nhắc nhở này, Thánh Khi càng cười, dịu dàng, hơn, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi lợi hại thật đấy. Một lát sau, hai người đứng trên trận truyền tống, oanh, một tiếng, trận truyền tống lại khởi động, khi không gian rung động giảm dần. Tôi hiểu, nhận ra mình đã đứng trong một gian phòng bằng nham thạch. Phòng này, rộng khoảng 100 mét vuông, bày trí đơn giản, có vẻ như là một kiến trúc được dùng trong các nghi lễ tế tự, nhưng đã hoang phế từ lâu. Diaquia, ngươi phát hiện gì trong sa mạc chiết nhiệt? Ngồi bên bàn gỗ, tôi hiểu thưởng thức bữa trưa gồm bánh bột ngô và đậu canh. Bạch Kim chủ giáo mở lời, vừa tìm kiếm khối minh văn, bên trên khắc tên ngươi, Hồng Đồng Nữ, dã thú kỵ sĩ. Tô Hiểu, không có giấu giếm thông tin này. Hiện tại, hắn sắp phải đối phó với Sa Chi Vương, nếu chỉ dựa vào kiến thức, trong Thái Dương Thánh Điện, mà che giấu sự thật, với Bạch Kim chủ giáo, thì chẳng khác nào làm khó dễ, hoặc là mỗi người đi một con đường, hoặc là hợp tác dưới sự nghi kỵ lẫn nhau. Viết tên của ta sao? Tôi hiểu nhíu mày, từ khi có ký ức, ta chưa từng biết mình tên gì. Bạch Kim chủ giáo mang theo nụ cười mở miệng, không chỉ không có sự kiêng dè nào, ngược lại còn rất tò mò về việc này. Danh tự này, nghe quen tai quá. Ta ta gọi là C-level S sao? Bạch Kim chủ giáo ngừng nhai, nửa miếng bánh bột ngô trong tay rơi vào chén đậu canh. Thấy vậy, hắn bưng chén đậu canh lên và uống sạch. Đương nhiên quen tài rồi. Thăm nguyên thủ lĩnh C-level S. Đại tư tế mở lời, nghe vậy, Bạch Kim chủ giáo vỗ đùi, ngạc nhiên nói, à, ta nói sao lại cảm thấy quen tai như vậy? Yakuzes, ngươi xác định ta cũng gọi là C-level S sao? Tôi hiểu chỉ lắc đầu, không phải, nhưng danh tự này lại có liên quan đến ngươi. Bạch Kim mặt nạ, nghe lời này, đại tư tế đáp, đương nhiên sẽ có. Bạch Kim mặt nạ là biểu tượng của mỗi đời Thái Dương chủ giáo. Nhưng mà danh tự C-level S này, quả thật có chút kỳ quái. Mấy trăm năm trước, cũng có một vị Thái Dương, chủ giáo mang tên C-level S. Khi đó hắn trường khống u hồn thành phía sau, thâm uyên thủ lĩnh. Chúng ta có không ít người nghi ngờ, liệu có phải vị Thái Dương chủ giáo đó, thay hình đổi dạng, ngụy trang thành thâm uyên thủ lĩnh, nhưng sau này phát hiện không phải, vì năng lực và khuynh hướng của họ khác biệt quá lớn. Đại tư tế là người tinh tế. Đương nhiên đã nhận ra bầu không khí, có điều gì bất ổn, vì vậy mới tiết lộ những tình báo hắn nắm rõ cho mọi người. Cái này không phải chuyện quan trọng, mà thực sự hắn càng muốn tìm lại những ký ức trước kia. Lần đó, hắn cùng đội thợ săn vây công Căm Hận, nhưng lại bị Căm Hận cướp đi không ít ký ức, khiến hắn, ngay cả chính mình, gọi là gì cũng mơ hồ. Thực lực cũng suy giảm nghiêm trọng, khục, đại tư tế ho khan một tiếng. Kinh ngạc, nhìn Bạch Kim chủ giáo, hỏi, người còn bị giảm đi thực lực sao? Trong thế giới này, chiến lược xếp hạng, đứng đầu là phản bội giả, sau đó là huy quang chỉ thần. Thứ ba là thâm uyên thủ lĩnh, C-level S, thứ tư là Sa Chi Vương, và thứ năm chính là Bạch Kim chủ giáo. Ấn, ta trước kia cũng ngang với C-level S, chỉ mạnh hơn Sa Chi Vương một chút, nhưng hiện tại, nếu solo, ta hẳn không phải là đối thủ của Sa Chi Vương nữa. Ai, ta càng ngày càng yếu đi. Bạch Kim chủ giáo thở dài một tiếng. Điều này khiến đại tư tế bên cạnh không còn lời gì để nói. Chỉ đành nằm nghiêng trên giường gỗ nhỏ của mình, kéo tấm thảm lên che qua đầu, nghe hảo hữu của mình. Bạch Kim chủ giáo nói mà ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn. Trước kia, ta ít nhất có thể đánh được 500 cái lão quỷ tộc. Hiện giờ chỉ đánh được 420 cái thôi, Bạch Kim chủ giáo nói về lão quỷ tộc. Đương nhiên là chỉ quỷ tộc tiên tri, ý Quác Lạc Đỉ. Người trước kia, đánh được 400 cái ta còn thấy khó. Không có khả năng đâu, ta trước kia, đánh ngươi 500 cái. Khẳng định là nhẹ nhàng, chiến đấu kết thúc rồi, vẫn không thở nổi, ngươi thả cái giấm đi. Quỷ tộc tiên tri biện luận lại, nhưng khi Bạch Kim chủ giáo mời hắn solo, hắn lại buồn ngủ, chỉ nói một câu, ngươi đợi ta ngủ dậy rồi tính, giờ ta phải ngủ tiếp. Lần này đối phó Sa Chi Vương, quỷ tộc tiên tri đã nói rõ từ trước, rằng khi hắn đến sa mạc Chi Quốc, hắn sẽ không can thiệp vào bất kỳ chuyện gì, nguyên nhân là vì hắn đã tỉnh lại, còn Sa Chi Vương thì vẫn đang ngủ say bên cạnh một vị xem bói giả. Mục đích của quỷ tộc tiên tri lần này là đối phó với người xem bói giả bên cạnh Sa Chi Vương. Một khi Sa Chi Vương đánh thức người xem bói giả kia, thì đó là lúc quỷ tộc tiên tri sẽ xuất thủ. Trước khi điều đó xảy ra, hắn sẽ không can dự vào bất kỳ chuyện gì. Về việc này, tôi hiểu lựa chọn quan sát thái độ của đối phương, nhìn cách quỷ tộc tiên tri hành động. Lão gia hỏa này có thù hận rất lớn với Sa Chi Vương, dựa vào thực lực cường hãn của Sa Chi Vương cùng với quân đoàn thủ hạ, quỷ tộc tiên tri từ trước đến nay không có cơ hội báo thù, nhưng hiện tại, khi thấy một chút hy vọng, quỷ tộc tiên tri liền quyết định đánh cược tất cả. Điều này có thể thấy được hắn đã ẩn nhẫn bao lâu. Tô Hiểu ngồi xuống bên bàn gỗ, lấy ra bản đồ sa mạc Chi Quốc, trải rộng ra trên mặt bảng. Chỗ hắn đang ở là khu biên nhưỡng của sa mạc Chi Quốc, tại một căn cứ có tên là Buzzsprout. Đây là đặc điểm của sa mạc Chi Quốc, thành thị rất ít. Phần lớn là các căn cứ đó không đều, nhiều nơi chỉ có các bộ lạc sống du mục trong sa mạc. Toàn bộ sa mạc Chi Quốc có thể chia làm hai phần, 2/3 là sa mạc rộng lớn, còn lại 1/3 là các ốc đảo, ao hồ. Càng vào sâu trung tâm sa mạc Chi Quốc, nước tài nguyên càng phong phú. Ở trung tâm nhất, có vương thành còn được gọi là Phong Thủy Đô. Nơi đây có một dòng suối không ngừng dâng trào, tạo thành vòng sông quanh ốc đảo. Nếu nhìn từ trên không, sẽ phát hiện ra rằng càng xa Phong Thủy Đô, xung quanh nước tài nguyên càng khan hiếm. Những nơi như Buzzsprout nằm ở khu biên nhưỡng, lại càng thiếu nước trầm trọng. Dùng một câu nói để hình dung, sa mạc Tri Quốc nếu khống chế được thủy nguyên, thì coi như đã khống chế hết thảy mọi người ở đây. Và sự thật quả đúng là như vậy. Tất cả những tộc nhân nguyện ý thần phục Sa Chi Vương, đều càng lúc càng gần trung tâm ốc đảo, Phong Thủy Đô. Còn những tộc nhân không nghe theo Sa Chi Vương, họ đều sống ở những khu vực xung quanh, nơi khô hạn. Khi những bộ tộc cứng đầu này thiếu nước, phải cúi đầu nhận tội, họ sẽ sẵn sàng phủ phục dưới chân Sa Chi Vương, chỉ mong có thể tiến gần đến trung tâm ốc đảo. Xét theo tình thế trước mắt, việc đối đầu trực diện với quân đoàn Lưu và Sa Chi Vương chỉ có thể dẫn đến thất bại. Trước hết, thế giới này không thích hợp cho chủng tộc phát triển, bởi đây là thế giới có ý thức, một thế giới cửu dài. Thêm vào đó, nếu gọi đến Spine phía sau, còn có thể bị hư không chi thụ cảnh báo. Quân đoàn Lưu và ám sát cũng khó mà thực hiện được. Nhưng may mắn thay, tôi hiểu có một sách lược khác. Hắn vừa định mở lời, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ chấn động mạnh mẽ từ trong không gian đoàn đội, kéo dài mấy giây rồi lắng lại. Tôi hiểu kiểm tra không gian chứa đựng của đoàn đội, phát hiện ra rằng đó là liệt dương khay tròn. Thứ này vừa hoàn thành việc tấn thăng, liệt dương khay tròn, nơi sản sinh thái dương trận danh, phẩm chất khởi nguyên cấp, có thể trưởng thành, loại hình phụ trợ trang bị, nắm giữ hiệu quả. Liệt dương chi lực, hạch tâm bị động, người nắm giữ trang bị này sẽ sử dụng thái dương kỳ tích, thái dương thuật thức, thái dương đặc tính trang bị, đạo cụ, chất nổ, vân vân, cường độ hoặc mức thương tổn của các vật phẩm này sẽ tăng lên 20%. Trang bị hiệu quả, thái dương chi lực duy nhất bị động, mỗi giờ vật phẩm này sẽ tăng lên 5 điểm đánh giá, đồng thời có thể sản xuất cùng loại trang bị thái dương thạch. Sau mỗi lần sản xuất thái dương thạch, điểm đánh giá của trang bị này sẽ hạ xuống còn 1 điểm. Thái dương thạch nội bộ chứa năng lượng thái dương tinh khiết, vật này là mỏ thạch, vật liệu hoặc tiêu hao phẩm. Khi sử dụng theo phương thức tiêu hao phẩm, hiệu quả cường độ sẽ tăng dần tùy theo phẩm chất của thái dương thạch. Điều kiện trưởng thành, hấp thu bản nguyên, thái dương năng lượng, đã hấp thu bản nguyên, thái dương năng lượng 0%, cho điểm, một điểm, điểm của trang bị này cố định, cực kỳ đặc thù, cho điểm từ 13.000 điểm. Sơ lược, đi tìm thái dương vẫn là, nghe nói chỉ có thế giới siêu thoát rộng lớn mới có thể chịu đựng thái dương vẫn là, bán ra giá, không thể bán, sau khi chết chắc chắn sẽ rơi ra. Liệt dương khay tròn đã trưởng thành đến khởi nguyên cấp, nhìn thấy hiệu quả của nó, tôi hiểu đã tăng thêm, nhận được hiệu quả tăng tổn thương Apollo cộng 20%, nguyên nhân là vì hắn không có các năng lực đặc trưng thái dương khác. Ngoài hiệu quả này, trang bị này mỗi giờ tăng thêm 5 điểm đánh giá, tức là mỗi ngày tăng 120 điểm, sau 25 ngày, tổng điểm có thể đạt đến 3.000 điểm. Lúc đó có thể sản xuất một viên thái dương thạch khởi nguyên cấp với giá trị 3.000 điểm. Dù đây là vật liệu hoặc tiêu hao phẩm, nhưng nó cũng thuộc nhóm mỏ thạch. Dù sử dụng cho bản thân hay bán lấy linh hồn tệ, đều là lựa chọn tốt. Điều tuyệt vời nhất là, lợi ích từ nó không cần trả bất kỳ chi phí nào, chỉ cần đặt liệt dương khay tròn vào không gian chứa đựng của đoàn đội là có thể. Muốn đem liệt dương khay tròn nâng cao phẩm chất, phương diện này tạm thời không tính đến, bởi tìm kiếm thái dương thật sự quá khó khăn. Đem liệt dương khay tròn thu lại, tôi hiểu mở miệng nói, chúng ta đối phó Sa Chi Vương rất đơn giản, chỉ cần đem thứ này đưa cho hắn. Tôi hiểu nói xong, liền lấy ra linh hồn vương miện và đặt lên bàn. Tiểu giường gỗ gần đó, nơi quỷ tộc tiên tri đang ngủ, suýt chút nữa bật dậy, dù có phần hài hước, nhưng đó chính là phản ứng bình thường. Dù có thực lực cửu giai, nhìn thấy nguyên tội vật, ai cũng phải cảm thấy đầu óc choáng váng, chưa kể đến quỷ tộc tiên tri, ngay cả bạch kim chủ giáo và đại tư tế. Khi Tô Hiểu đặt linh hồn vương miện lên bàn, cả hai đều đứng dậy, đồng thời lùi ra phía sau. Đây là nguyên tội vật sao? Đại tư tế, với kiến thức rộng rãi, khi bị khí tức tử, linh hồn vương miện, bao phủ, lập tức đoán ra lai lịch của vật này. Thánh thi, vừa từ trạng thái truyền tống khó chịu hồi phục, cảm nhận được khí tức nguyên tội vật từ phía sau, sắc mặt liền tái ỉ. Thánh thi là chiến đấu hệ trị liệu, nàng không chỉ là một trong những trị liệu hệ bát giai mạnh nhất, mà trước kia còn là đội trưởng đội chiến đấu, sức mạnh vượt xa các trị liệu hệ khác. Nhìn phản ứng của nàng lúc này, có lẽ trước kia đã từng đối mặt với nguyên tội vật. Chư vị, hãy chấn định, bà Hà lên tiếng, y muốn nhắc nhở Bạch Kim chủ giáo, đại tư tế, ta quỷ tộc tiên tri, đừng vội vã rời khỏi nhà đá, đây chính là nguyên tội vật sao. Bạch Kim chủ giáo đứng trước cửa, quan sát chiếc linh hồn vương miệng trên bàn, rõ ràng, hắn không định lại gần, mặc dù chưa từng thử qua uy lực của linh hồn vương miệng, nhưng sự chấn động mà nó tỏa ra đủ để khiến hắn sinh lòng kính sợ. Người trước kia chưa thấy qua nguyên tội vật sao, bà Hà Nì, hoặc nhìn Bạch Kim chủ giáo, trong những người mà nó quen biết, nhất là những người có thực lực như Bạch Kim chủ giáo, không chỉ là đã thấy qua nguyên tội vật, mà hẳn là đã từng tiếp xúc qua mới đúng, ta không có xui xẻo như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên ta thấy nguyên tội vật trong kiếp này. Bạch Kim chủ giáo nói vậy, khiến bà Ha không còn lời nào để đáp, nó cảm thấy với nguyên tội vật ở cấp độ cao hơn, cũng không phải là vật hiếm thấy. Tuy nhiên, khi nhìn phản ứng của Bạch Kim chủ giáo, đại tư tế và quỷ tộc tiên tri, dường như không phải như thế. Bia Quy à, nếu chúng ta có thể đưa vật này cho Sa Chi Vương, có lẽ, chúng ta có nên suy nghĩ lại không? Nếu chúng ta có thể lợi dụng sức mạnh của vương miện này, có lẽ sẽ dễ dàng đánh bại Sa Chi Vương hơn. Đại tư tế tiến lại gần bàn, nghiêng người, quan sát, linh hồn vương miện, rồi tiếp tục nói. Ta thường xuyên tiếp xúc với đủ loại quái vật, về phương diện này, ta có sức kháng rất cao, có lẽ ta có thể thử một chút. Trong lúc nói, đại tư tế dùng ngón tay trỏ chạm vào linh hồn vương miện, hắn cảnh giác chờ đợi trong giây lát, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Ân, ta quả thật có khả năng kháng cự nguyên tội vật. Ta thử xem, đại tư tế cầm lấy linh hồn vương miện, định đội lên đầu, điều này khiến trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Bỗng chốc, bành, tôi hiểu, đột nhiên vung một quyền, đánh vào nửa thân trên của đại tư tế, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Biến cố này khiến Bạch Kim chủ giáo và quỷ tộc tiên tri, những người đang đứng gần linh hồn vương miện, đều trong lòng giật mình. Người muốn chết, vương miện đã chọn ta, ngươi đang tìm cái chết. Đại tư tế tức giận đứng dậy, mang theo đất đá văng tung tóe. Một giây sau, năng lượng thanh cương ảnh liền bùng lên quanh thân hắn, làm sắc hồ quang sáng lên. Đau đớn kịch liệt khiến con người hắn co rút lại, hắn liền lùi lại mấy bước, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, đôi môi xanh tái run lên. Ta vừa rồi, đại tư tế nói không thành lời, Tô Hiểu đưa tay ngăn hắn lại, không cho hắn nói thêm. Thế vậy, đại tư tế trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhẹ gật đầu, không nói thêm lời cảm ơn, nhưng cũng không duy trì nụ cười giả tạo như trước. Nếu như vừa rồi, Tô Hiểu không ra tay, kết cục của đại tư tế hôm nay chắc chắn sẽ rất bi thảm. Tô Hiểu là người am hiểu đối phó với thâm uyên diệt pháp chỉ ảnh, đồng thời cũng là liệp sát giả của luân hồi, nhạc viên, sở hữu ý chí, lực chân thực lên đến gần 300 điểm. Hắn còn có vô ý ảnh, một loại diệt pháp đặc hữu năng lực, giúp hắn có thể diễn sinh ra năng lực bị động từ ý chí lực. Tuy nhiên, dù có như vậy, khi đối mặt với nguyên tội vật, hắn vẫn luôn cảnh giác và kính sợ. Vô ý ảnh, đặc thù ban thường, hoàn toàn miễn trừ ý chí, xâm nhập từ nguyên tội vật và thâm uyên sinh sôi vật. Dù Tô Hiểu và Tử Linh Chi Thư đã hợp tác, kháng lại ý chí, xâm nhập từ linh hồn vương miệng, nhưng hắn vẫn luôn cảnh giác, giống như lần đầu tiên tiếp xúc với nguyên tội vật, bởi vì cái gọi là thiện lạn người chìm, đôi khi càng hiểu rõ, càng quen thuộc lại càng dễ mù quáng tự đại, cuối cùng dẫn đến việc rơi vào tuyệt cảnh. Đại tư tế suýt chút nữa bị mê hoặc. Điều này khiến Bạch Kim chủ giáo và quỷ tộc tiên tri càng cảnh giác hơn với linh hồn vương miệng. Tuy nhiên, dù vậy, ba người này vẫn không thể tránh khỏi thỉnh thoảng nhìn vào linh hồn vương miện. Nguyên tội vật đáng sợ nhất không phải là trực tiếp cưỡng ép điều khiển hay mê hoặc người khác, Khi lần đầu nhìn thấy vương miện này, mọi người sẽ cảm nhận được sự nguy hiểm và sức mạnh của nó, sinh ra sự cảnh giác. Nhưng rất nhanh, người ta sẽ bắt đầu có cảm giác miên man bất định, ẩn ẩn có một cảm giác rằng chính mình mới là nhân vật chính trong thế giới này, trong thời đại này, những vật nguy hiểm mà người khác không thể sử dụng. Với hắn, có lẽ lại là một cơ duyên. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, người đó sẽ thử đụng vào linh hồn vương miện. Giai đoạn này vẫn chưa có nguy hiểm, ngược lại, họ sẽ cảm nhận được một lực lượng chảy ra từ vương miện, khiến họ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Biến hóa này, không thể nghi ngờ, càng củng cố trong lòng người này, rằng hắn chính là người mà vương miện chờ đợi. Khi người cầm lấy vương miện và đội nó lên đầu, cảm giác như trở thành vạn vương chi vương, mọi sinh linh đều quỳ phục dưới chân mình. Tâm trí con người sẽ nhanh chóng bị mê hoặc, và từ lúc đó, họ sẽ hoàn toàn trở thành những con rối của vương miện. Byakuya, ngươi định đem thứ này tặng cho Sa Chi vương sao? Quỷ tộc tiên tri ánh mắt thâm sâu, mở miệng hỏi. Giờ phút này, hắn đã gần kề việc báo thù, đúng. Nhưng vấn đề là làm sao dâng nó, hoặc nói đúng hơn, là do ai dâng lên. Nghe Tô Hiểu nói vậy, mọi người đều im lặng. Tô Hiểu biết rằng, chính mình không thể làm được. Nếu hắn đến gặp Sa Chi vương, đó chính là tự tìm cái chết, sẽ bị Sa Chi vương và đội quân của hắn vây đánh. Đại tư tế, Bạch Kim chủ giáo, quỷ tộc tiên tri cũng đều không thể làm được. Dù Bạch Kim chủ giáo có thực lực mạnh, nhưng đối mặt với linh hồn vương miện, ngay cả cường giả cũng sẽ trở nên nguy hiểm. Trong căn phòng đá, sau vài giây im lặng, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt hướng về Caesar, ca bằng hữu. Hôm nay, ta cảm thấy như bị bệnh, hiện tại, chỉ còn một bước nữa thôi. Caesar đang nói dở câu, thì, tôi hiểu, đã ném một chiếc huy chương ra ngoài. Khai thác giả, kỷ niệm huy chương, sử dụng sau khi nhận, có thể tăng 10 điểm tín nhiệm với luân hồi nhạc viên. Dựa vào tín nhiệm của liệt sát giả luân hồi, nhạc viên, từ 1.800 điểm trở lên, người có thể đem vật phẩm này, tiến hành giao dịch, chuyển nhượng các loại. Caesar vội vã nhét huy chương vào trong ngực, hắn thường xuyên ở giữa quân dự, bị tài quyết giả, và chính thức tài quyết giả, gây ra không ít sóng gió, đặc biệt yêu cầu món đồ này có thể gia tăng độ tín nhiệm của luân hồi nhạc viên, ta thân yêu bằng hữu. Chuyện này giao cho ta, ta có biện pháp để trở thành thủ hạ của Sa Chi Vương, Caesar cười gian. Trước tiên hắn lấy ra thâm uyên chi quán đội trên đầu, rồi dùng trạng thái, nhân quán hợp nhất xoa nắn một phen, sau đó mới tháo thâm uyên chi quán xuống, rồi rửa tay thật kỹ. Cuối cùng, hắn cầm lấy linh hồn vương miện, xác nhận mọi thứ đã ổn thỏa. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Byakuya, ta có cảm giác lo lắng. Có lẽ là ta đối với nguyên tội vật chưa đủ hiểu rõ, mới sinh ra lo âu. Ta muốn nói, vạn nhất, nếu như Sa Chi Vương thực sự phù hợp với linh hồn vương miện, trở thành người nắm giữ nguyên tội vật, thì phải làm sao? Quỷ tộc tiên tri mở miệng. Lời hắn nói không phải, không có lý. Trước đó có Caesar và thâm uyên chi quán, một sự kết hợp hoàn hảo để làm việc xấu, sau đó có một chút liên quan đến thủy nguyên ma kính thủy cả. Nếu như Sa Chi Vương thật sự phù hợp với linh hồn vương miện, tình huống đó sẽ vô cùng tồi tệ. Tô Hiểu không trả lời vấn đề của quỷ tộc tiên tri, chỉ lặng lặng lấy ra thâm uyên hộp, đặt lên bàn. Lúc này, bên trong hộp chính là U Minh Cốt Giới, một nguyên tội vật đầy sức mạnh lại xuất hiện. Bàn bên cạnh, đại tư tế và quỷ tộc tiên tri đều ngây người, bọn họ ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu, thậm chí Bạch Kim chủ giáo cũng có cảm giác như thể đã sống lâu mà vẫn gặp phải điều chưa từng thấy. Trong ngôi nhà đá nhỏ, hai kiện nguyên tội vật phát ra chấn động, khiến không khí nơi đây như muốn ngưng lại. Điều này cũng khiến cho mọi người trong nhà đá, trừ Tô Hiểu và Caesar, đều lộ vẻ đặc biệt khẩn trương. Vậy ngươi định làm thế nào? Kế hoạch của người là đem hai kiện nguyên tội vật này giao cho Sa Chi Vương xảo. Đại tư tế lên tiếng, ánh mắt của hắn lộ vẻ lo lắng. Nếu kế hoạch thật sự như vậy, hắn cũng không định đi đến sa mạc Chi Quốc. Đến phòng thủy đồ, trung tâm vương thành, trước hết, ta sẽ đưa vương miện. Nếu không được, lại đưa thêm kiện thứ hai. Tô Hiểu chỉ vào hộp thâm uyên. Bên trong là khí tức ủ mình, nhẹ nhàng rung động. Vậy nếu như Ta nói, nếu như Sa Chi Vương không chỉ phù hợp với linh hồn vương miện, mà hắn còn phù hợp với kiện nguyên tội vật thứ hai này, thì sao? Quỷ tộc tiên tri lên tiếng, hắc hắc, ngươi đoán thử xem, bà Ha cười đáp, nghe vậy, dù là bạch kim chủ giáo cũng không nhịn được mà giật mình. Hắn nghi ngờ nhìn Tô Hiểu, trong lòng tự hỏi, có lẽ, Tô Hiểu, không thể gọi thêm được kiện nguyên tội vật thứ ba, tạm thời không bàn chuyện đó. Quỷ tộc tiên tri nói, nhưng ta đoán, chỉ riêng vương miện này thôi, Sa Chi Vương cũng khó mà chịu nổi, lưng còng, dáng vẻ già nua. Quỷ tộc tiên tri chuyển chủ đề, vẻ mặt càng thêm lo lắng, hắn càng nghe, càng cảm thấy sợ hãi, đồng thời lặng lẽ quan sát Tô Hiểu. Đối với phương pháp diệt pháp xử lý kẻ thù của hắn, hắn có ấn tượng mới, gặp chuyện bất quyết, lại phải dùng đến nguyên tội vật, ai mà chịu nổi. Kế hoạch đã được quyết định, đoàn người sẽ đến sa mạc Trì Quốc, vào trung tâm Vương Đô, Phong Thủy Đô, để khảo sát thế lực dưới trướng Thanh Xà Chi Vương, tìm hiểu tình hình cụ thể. Sau đó, tùy cơ ứng biến, tuy trước đó, Tô Hiểu đã thông qua liên minh, thợ săn thu thập thông tin về thế lực của Xà Chi Vương. Nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến thì mọi thứ mới thật sự rõ ràng. Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn tình hạch, tuy có phần tiếc nuối, nhưng hắn vẫn quyết định sử dụng thuật thức đào khắc. Trên viên linh hồn tinh hạch, hắn khắc một ấn hình truyền tống trận. Đến lúc đó, chỉ cần vẽ ra một truyền tống trận đơn giản, dùng viên linh hồn tinh hạch này làm điểm trung tâm, sẽ có thể tạo ra một trận truyền tống một lần. Mặc dù phương pháp này nhanh gọn, nhưng trải nghiệm truyền tống thì, thật khó mà diễn tả hết. Trước đó, Thánh Thi đã thử qua một lần ác ma truyền tống trận. Nàng từng nói rằng cảm giác như mình vừa phá vỡ bức tường thứ nguyên. Tất nhiên, đây là cách nói của Thánh Thi có EQ cao. Nói thẳng ra thì, nàng chỉ nói một câu. Lão nương cảm giác như mình suýt chết. Quỷ tộc tiên tri có một kiện thể ước vật. Vật này cho phép hắn có khả năng tự do di chuyển trong không gian. Tuy nhiên, nó có rất nhiều hạn chế. Ví dụ, ngoại trừ chính hắn ra, cho dù mang theo một con côn trùng nhỏ, hắn cũng không thể thực hiện di chuyển không gian. Tô Hiểu liền đưa viên linh hồn tinh hạch, đã khắc ấn thuật thức truyền tống, cho quỷ tộc tiên tri. Thấy vậy, quỷ tộc tiên tri hít một hơi thật sâu, rồi nín thở. Mấy giây sau, thân ảnh của hắn bắt đầu mờ dần, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Sở dĩ hắn muốn dùng truyền tống trận để đến phòng thủy đồ trước, không chỉ vì sự nhanh chóng, mà còn bởi vì nó có thể che giấu tung tích. Hiện tại, Phong Thủy Đô đã hoàn toàn rơi vào tay Sa Chi Vương, nơi đây, trên các con phố, những kẻ lang thang nhìn qua có vẻ chẳng có gì đặc biệt, nhưng thực tế, chúng có thể đều là những mắt xích trong đội ngũ Thánh Xà Bảo dưới quyền Sa Chi Vương. Cái gọi là Thánh Xà Bảo, kỳ thật chính là cơ cấu quyền lực của Sa Mạc Trì Quốc, một quốc gia rất cổ xưa. Khi Liên minh và Bắc Cảnh Vương quốc còn chưa thành lập, các vương quốc còn đang trong thời kỳ đại loạn, thì Sa Mạc Chi Quốc đã hoàn thành việc thống nhất các bộ lạc lớn. Tại Phong Thủy Đô, Thánh Xà Bảo chính là trung tâm quyền lực. Ban đầu, Thánh Xà Bảo chỉ là một tổ chức nghị hội, gồm các tu trưởng của các bộ tộc lớn trong sa mạc, và thủ lĩnh của Sa Mạc Chi Quốc. Chế độ này đã kéo dài đến khi phản chiến giả đến bản thế giới. Mấy năm sau, phản chiến giả trở thành Sa Chi Vương, từ đó khống chế một nước ngọt, và dần dần trở thành quân chủ độc tài của Sa Mạc Chi Quốc. Tô Hiểu có thể khẳng định, ở thời điểm hiện tại, Thánh Xà Bảo là nơi hắn không thể xâm nhập, chưa nói đến việc bước vào. Chỉ cần lại, gần cũng sẽ bị phát hiện bởi những người dưới quyền Sa Chi Vương. Sau một phen điều tra, Tô Hiểu đã biết được Sa Chi Vương muốn làm gì. Trước đó, Hắc Mân Côi đã định dùng tài nguyên của Thánh Lan Vương Quốc, kết hợp với Huy Quang Chi Thần, để tạo ra tay ương. Cuối cùng, để đạt được vị thế của một tuyệt cường giả, kết quả là Hắc Mân Côi đã thành công. Nhưng ngay khi đạt được mục đích, lại mắc phải sai lầm, và bị Tô Hiểu đưa đến Vĩnh Quang Thế Giới để lịch luyện. Hắc Mân Côi, trước kia, từng là một viên trong diệt pháp trận doanh. Tầm mắt, tự nhiên, không thấp, nhưng hiện tại, đối phó với Sa Chi Vương, làm sao có thể để tầm mắt mình hạ thấp? Tầm mắt của Sa Chi Vương đương nhiên không thấp. Dã tâm của hắn lớn đến mức muốn nuốt trọn cả thế giới. Sa Mạc Chi Quốc trước mắt, nhìn qua có vẻ lạc hậu và nghèo khó. Nhưng Caesar âm thầm quan sát một lượt, phát hiện bên trong, Phong Thủy Đô, binh lực của Sa Chi Vương mạnh mẽ, quân đội hùng hậu, Tại mảnh đất rộng lớn của sa mạc này, sa mạc Chi Quốc không hề có đối thủ. Vậy tại sao lại phải tiêu hao nhiều vật lực và nhân lực như vậy để bồi dưỡng một đội quân mạnh mẽ như thế? Câu trả lời chỉ có hai khả năng. Một là liên kết với Bắc Cảnh Đế Quốc, tấn công liên minh. Hai là liên kết với liên minh, tấn công Bắc Cảnh Đế Quốc. Ngoài hai khả năng này ra, không còn lý do nào hợp lý để dùng đến một quy mô quân đội như vậy. Liệu Sa Chi Vương có muốn nuốt chọn liên minh hoặc Bắc Cảnh Đế Quốc? Không, hắn rõ ràng muốn lôi kéo một bên, đánh bại bên còn lại, rồi sau đó quay lại đánh chết đồng minh của mình. Cái gọi là phản chiến giả, quả thật, chẳng phải chỉ nói suông. Nếu Sa Chi Vương thống trị được sa mạc Chi Quốc cùng liên minh và Bắc Cảnh Đế Quốc, ba vùng đất rộng lớn này, hắn sẽ có được tài nguyên vô cùng phong phú. Có lẽ đủ để giúp hắn tiến lên một bước, trở thành chí cường giả. Hắc Mân Côi mục tiêu là tuyệt cường giả, tức là đạt tới cấp bậc như Lãm Phong Vương, Thánh Nữ Tọa, đó là một tầng lớp khác biệt. Sa Chi Vương dã tâm càng lớn, mục tiêu của hắn càng cao. Hắn muốn trở thành chí cường giả, đứng ngang hàng với Minh Thần, Hồn Đại Nhân, Lộc Thần. Khi Tô Hiểu đang suy nghĩ về những điều này, hắn vừa mới khắc vẽ trên mặt đất một truyền tống trận, và ngay lập tức, nó phát ra ánh sáng mờ. Điều này khiến tất cả mọi người trong phòng đều có sắc mặt phức tạp. Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ, Bà Ha đều đứng lên, bước vào trong truyền tống trận. Bạch Kim chủ giáo do dự vài giây, rồi cũng bước lên theo, còn Đại Tư Tế định nói gì đó. Nhưng lại thôi, cuối cùng cũng đứng lên tham gia. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thánh Thi, nàng lắc đầu. Đây là sự kiên cường cuối cùng của nàng. Một lúc sau, Thánh Thi lẩm bẩm gì đó, từ trong miệng nàng thoảng ra mùi hương nhẹ, rồi truyền tống trận lập tức phát ra tiếng nổ. Khi quá trình truyền tống hoàn tất, Bạch Kim chủ giáo liền điều chỉnh lại chiếc mặt nạ trên mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng hắn cũng đã có phần thích ứng với cảm giác này. Nhắc nhở, không gian kháng tính của ngươi vĩnh viễn tăng lên 12 điểm. Quẹ, Thánh Thi Lôn Khan, sau khi nhận được thông báo này, ban đầu nàng cảm thấy có chút choáng váng, nhưng ngay sau đó đã cảm thấy dễ chịu hơn. Ban đêm, hương hoa thơm ngát lan tỏa khắp không gian xung quanh. Tôi hiểu, tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một căn nhà kho không có cửa. Căn nhà kho này được bao phủ bởi một lớp kết giới mỏng, hiển nhiên là do quỷ tộc tiên tri sử dụng thủ đoạn này để ngăn tiếng ồn từ truyền tống trận, tránh gây sự chú ý cho người canh giữ nông trường. Ra khỏi nhà kho, một cánh đồng hoa dưới ánh trăng mở ra trước mắt hắn. Đây là loài hoa đặc trưng của sa mạc Chi Quốc, chỉ nở một lần trong năm. Những nhành hoa có gai và nước từ hoa này có giá trị dược tính. Rễ của chúng sau khi phơi khô được mài thành phấn, rồi chế biến thành một loại thức uống có vị tương tự cà phê. Vào mắt nhìn xung quanh, tôi hiểu thấy một bức tường thấp chừng nửa thước, bao quanh một khu vực khá rộng lớn. Cảnh vật xung quanh được trồng một lớp cây xanh, quý hiếm của sa mạc Chi Quốc. Mỗi mảnh đất đều có khế ước rõ ràng. Mảnh đất này, rộng đến trăm mẫu, thuộc sở hữu của một người nông dân, tên là Kheo Ba, chủ nông trường. Loại cây xanh này có thể trồng những loại hoa cúc quý, hay những cây trồng cao cấp. Giá trị của nó không thể tưởng tượng được. Thêm nữa, Kheo Ba không chỉ là chủ nông trường, hắn còn là một phú thương nổi tiếng trong phong thủy đô. Tôi hiểu hướng mắt, nhìn cánh đồng hoa bao quanh thành bảo, và nhận thấy đã gần nửa đêm, mỗi gian phòng trong thành bảo đều chìm trong bóng tối. Chủ nông trường Kheo Ba và ba thê tử của hắn, cùng bảy người con, đều đang ngủ trong thành bảo này. Lão đại, thị vệ đã bị xử lý xong. Ít nhất trong vòng 48 giờ nữa, bọn chúng mới tỉnh lại. Bà Hà bay đến, nhẹ nhàng đáp xuống vai Tô Hiểu. Hắn chỉ cần xử lý mười mấy tên thị vệ của một phú thương mà thôi. Chuyện nhỏ như vậy, bà Hà dễ dàng giải quyết. Tô Hiểu cùng đoàn người tiến về phía ngoài thành bảo. Đi qua hơn trăm thước, đẩy cửa chính tiến vào phía sau, trong phách chính, bàn tiệc vẫn còn nguyên. Nhưng trên đó có một loạt thị vệ đang nằm ngủ say, tiếng ngáy vang lên liên tục, mùi chân hôi tỏa khắp phòng. Tô Hiểu nhẹ nhàng bước lên thang xoắn, rời khỏi khu vực đầy mùi hôi, dừng lại trước cửa một gian phòng ngủ. Hắn quan sát cánh cửa, thấy nó được khóa kín bằng kim loại chắc chắn. Nghĩ đến phong thủy đồ thì có trị an tốt, nhưng chủ nông trường Kheo Bà chắc chắn không phải người lương thiện, nếu không hắn đã không phải làm như vậy. Khóa cửa phòng ngủ cẩn thận như vậy, Tô Hiểu lấy ra thần bí chi nhãn, đặt nó lên khóa cửa. Mấy sau, hai tiếng, cùm cộp vang lên, cửa phòng lập tức mở ra. Tô Hiểu, A Mỗ, Bà Ha, Bố Bố Uông, Caesar, Bạch Kim chủ giáo, Đại Tư Tế và quỷ tộc tiên tri cùng nhau tiến vào trong phòng. Họ vây quanh một chiếc giường lớn, trên đó, người đang nằm là một chủ nông trường trung niên, dáng người hơi mập mạp. Chính là Kheo Bà, bên trái. Bên phải hắn là hai mỹ, nhân ôm lấy cánh tay. Nhìn qua có vẻ như không phải ba thê tử của Kheo Bà. Uy, Tình, Đại Tư Tế dùng cây trượng gõ nhẹ vào cằm Kheo Bà. Tuy nhiên, chủ nông trường này không hề tỉnh giấc, tiếp tục ngáy ầm ầm. Thấy vậy, A Mỗ liền rút long, tâm phủ giả, vung mạnh. Cây phủ tựa như chiếc búa rơi xuống đất, phát ra tiếng đệm vang dội. Kheo Bà giật mình tỉnh dậy. Hắn mở mắt, nhắm mắt, rồi lại mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Những người đứng bên giường khiến hắn không khỏi hoảng sợ. Không thể trách hắn được, bởi vì ngay khi A Mỗ cầm long tâm phủ đến, người mặc áo đỏ rực, mang mặt nạ bạch kim, là Bạch Kim chủ giáo, trông đã rất đáng sợ. Bên cạnh đó, có hai người với dáng vẻ già nua. Một là Đại Tư Tế, một là quỷ tộc tiên tri, còn phía xa là Caesar đội mũ thâm uyên trí quán, và cuối cùng là Tô Hiểu. Bao quanh là khí tức u ám, như có huyết khí tỏa ra, khiến mọi thứ xung quanh càng thêm rùng rợn. Lúc này, đã qua nửa đêm, chủ nông trường, Kheo Bà vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là, có lẽ mình đã chết, và giờ đây đang ở trong minh giới như trong truyền thuyết. Mấy vị minh sứ, ta, chưa làm gì sai, xin hãy nhẹ tay với ta, chủ nông trường. Kheo Bà vô thức nói ra câu này, nhưng ngay sau đó hắn nhận ra điều gì đó không đúng. Xung quanh đều là những vật dụng quen thuộc. Nhìn kỹ, thì đây chính là phòng ngủ của hắn. Mấy vị, két sát kia, bên trong có tất cả tài sản. Các vị cứ lấy đi, đừng khách khí. Cũng đừng hại ta mạng sống, chủ nông trường. Kheo Bà nói trong khi nhắm mắt lại, vì căn phòng quá tối, hắn không thể nhìn rõ được hình dáng của Tô Hiểu và những người khác. Hiển nhiên, Kheo Bà đã có được tài sản hiện tại không phải ngẫu nhiên, dù là khả năng ứng biến hay trí tuệ của hắn đều không phải kém. Thấy phản ứng của chủ nông trường, Kheo Bà, Tô Hiểu hiểu rằng mọi việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Hắn tiến đến két sắt, mở ra và lấy ra hai túi kim tệ, rồi ném chúng vào một góc tối, nơi có hai thiếu nữ xinh đẹp đang cuộn mình trong chăn. Suỵt, Bà Hà làm dấu hiệu im lặng. Hai thiếu nữ tay nắm chặt túi tiền, liên tục gật đầu, rồi nhanh chóng quấn chăn quanh đầu, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Tạch tạch tạch, những viên tinh thể xếp thành một chỗ ngồi bên giường. Tôi hiểu ngồi xuống chiếc ghế tinh thể, ánh mắt bình tĩnh nhìn chủ nông trường, Kheo Bà. 10 giây sau, chủ nông trường, Kheo Bà đã đẫm mồ hôi lạnh. Nửa phút sau, tình trạng của hắn càng tồi tệ hơn, nhịp tim giảm xuống, chỉ còn 30 đến 40 lần mỗi phút. Bọn hắn đã dốc hết gia tài, ủy thác ta đến lột da ngươi. Tôi hiểu lên tiếng, nghe được lời này, chủ nông trường, Kheo Bà như chút được gánh nặng, sắc mặt khôi phục bình thường, nhưng trong ánh mắt của hắn, vẫn chứa đầy giận dữ. Hắn nói, rõ ràng là chính bọn hắn. Tôi hiểu giơ tay lên, sẽ hiểu cho chủ nông trường. Kheo Bà ngừng nói, thực ra, tôi hiểu cũng không rõ ràng lắm mọi chuyện đã xảy ra, nhưng hắn không làm việc trái với lương tâm, rất khó mà có chuyện, ta lại đi tăng cường cửa. Phòng ngủ lên cấp thép, cửa sổ thủy tinh, là do liên minh chế tạo ra với cấp 4 tinh chất, giúp ta làm việc này, không chỉ một, 10 cái cũng chẳng vấn đề gì. Chủ nông trường, Kheo Bà đáp ứng dứt khoát, vì đây là vấn đề tính mạng của hắn. Tô Hiểu giơ tay lên, A Mỗ lập tức đưa đến một bức họa, Tô Hiểu cầm bức tranh, nhắm ngay vào chủ nông trường. Kheo Bà mà hỏi, người này, ngươi có nhận ra không? Không quen biết, tôi hiểu giả vờ muốn đứng dậy rời đi. Lúc này, A Mỗ phung búa xuống, chuẩn bị đánh vào đầu chủ nông trường. Kheo Bà, A Mỗ chẳng hề quan tâm gì khác, chỉ cần tôi hiểu ra lệnh, nó sẽ lập tức hành động. Nhận ra, chủ nông trường, Kheo Bà đột nhiên hô lên, giọng hét lớn, lưỡi búa dừng lại chỉ cách cổ hắn, không đầy một cm, sắc bén của nó khiến hắn cảm thấy sợ hãi, giống như sắp bị chém trúng cổ, đau đớn ẩn ẩn. Hắn là phong thủy đô quan hậu cần, Campuchia. Ta mấy ngày trước còn cùng hắn ngồi chung bàn, trong buổi tiệc yến, chúng ta giao hảo rất tốt, hắn là hảo hữu của ta, cực kỳ tốt, trưa mai ta sẽ hẹn hắn đến ngươi thành bảo. Tôi hiểu, lại ngồi xuống. Một bên A Mỗ bắt đầu di chuyển long tâm phủ, thế nhưng, đây là lão hữu của ta, ân, người nói tên khốn này thường xuyên làm sằng làm bậy, dù có là bằng hữu của ngươi, cũng nên trừng trị. Lời cuối cùng vừa dứt, chủ nông trường, Kheo Ba nói một cách nghiêm túc, không phải hắn vứt bỏ thiện ác, mà là A Mỗ dùng long tâm phủ, kẹp vào cổ hắn, khiến hắn phải cẩn trọng hơn, lương tâm cũng vì thế mà trỗi dậy. Khi sắc trời vừa tờ mờ sáng, gia đình chủ nông trường, Kheo Ba đã bị trói gô, nhốt trong chính phòng ngủ của hắn, còn chủ nông trường, Kheo Ba bản thân, thì ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị trong sảnh tiệc. Phía sau hắn là Ai Mỗ, người phụ trách, bảo vệ, sự an toàn cho chủ nông trường, trong sảnh tiệc. Tôi hiểu xếp và ngồi một mình trên ghế sofa, đang minh tưởng, kể từ khi năng lực, tâm chi minh tưởng, đạt đột phá lên cấp 90, hắn nhận ra rằng, việc tăng cấp năng lực này vô cùng khó khăn, nhưng mỗi khi đạt được một cấp độ mới, hắn cảm thấy bản thân được tăng cường một cách rõ rệt. Thời gian trôi qua, khi mặt trời đã lên đến trưa, cửa chính của nông trường đình viện mở ra, các thị vệ và lũ tôi tớ đều có vẻ bình thường, nhưng nếu ai tinh ý quan sát sẽ phát hiện trên cổ họ, có một khối u nhỏ rất khó nhận ra, chứng tỏ hành động của họ đang bị điều khiển, như những con rối, bởi đại tư tế. Một chiếc xe dừng lại trong đình viện, xe cộ tại sa mạc Chi Quốc không nhiều, đa số đều được vận chuyển qua liên minh hải vận, với giá cả đắt đỏ gấp mấy chục lần so với những phương tiện thông thường. Vì vậy, người có thể ngồi xe tại sa mạc Chi Quốc đều là những người hoặc rất giàu có, hoặc thuộc tầng lớp quý tộc. Quan hậu cần, Gabuchi bước xuống xe, hắn là một người đàn ông trung niên, thân hình gầy gò, đội mũ tròn nhỏ. Gabuchi là một trong những người tâm phúc được Sa Chi Vương tín nhiệm nhất, và chính nhờ vào sự tín nhiệm này, hắn mới có thể ngồi vào vị trí quan hậu cần tại phong thủy đô. Dù là một vị trí không quá nổi bật, nhưng công việc này không chỉ béo bở mà còn nắm giữ quyền hành lớn, đặc biệt là trong bối cảnh phong thủy đô hiện nay, nơi đang bí mật chủ quân. Quan hậu cần Gabuchi tiện tay ném chiếc mũ tròn nhỏ vào trong xe. Sắc mặt có chút u ám. Hắn độc thân tới nay là vì đã cấu kết với Kheo Ba, chủ nông trường, để làm những việc xấu, khổ. Hai người bọn họ đã hợp tác từ lâu, kiếm được không ít của cải. Cái thời tiết nóng bức này, quả thật, khiến người ta chết ngạt. Campuchia lau mồ hôi trên trán, bước vào trong bóng râm của thành bảo, rồi theo thang xoắn lên đến tầng 3 của sảnh tiệc. Hắn tiến vào, đẩy cửa bước vào. Kheo Ba, ngươi gọi ta tới gấp, chẳng lẽ lại có chuyện? Gabuchi nói đến nửa câu, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhìn quanh, thấy cửa sổ và các miệng đều bị che kín, cửa phòng sau lưng lại đóng ầm ầm, bên ngoài còn đóng băng cứng. Dám ám toán ta, Kheo Ba, ngươi thật có năng lực. Gabuchi giận dữ, tay hắn đặt ra sau lưng, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng Kheo Ba, ngồi bên bàn tiệc, vẫn không lên tiếng. Để ngươi thuê người ra đi. Có một chuyện ta từ trước tới này chưa nói cho ngươi. Hữu Ngự đại nhân đã đề bạt ta, không chỉ vì ta đầu óc thông minh, mà còn vì ta nhìn qua càng có vẻ vũ lực. Gabuchi vừa nói, vừa từ phía sau hông rút ra một thanh đoản đao. Ánh mắt hắn đăm đăm nhìn vào Kheo Ba đối diện, nhưng rồi hắn bỗng cảm thấy nghi ngờ khi thấy Kheo Ba chỉ nhăn mặt, từ từ lắc đầu với hắn. U à, nghe ý này, ngươi vẫn có thể đánh nhau sao? Gabuchi khẽ thốt lên. Lúc này, dị không gian mở ra, bà Hà bay ra từ trong đó. Tiếp theo là Tô Hiểu, A Mỗ, Bạch Kim chủ giáo, đại tư tế, quỷ tộc tiên tri, và cuối cùng là Thánh Thi. Tất cả từ trong dị không gian bước ra. Một giây sau, quan hậu cần, Gabuchi, đứng đối diện cửa sảnh tiệc, đã vội vàng giấu đoàn đao sau lưng, trán hắn đổ mồ hôi lạnh. Lúc ấy, hắn sợ hãi vô cùng, vì trong số 5 người hiện diện, có 3 người hắn đều nhận ra, không phải vì hắn nhớ rõ, mà là vì hắn đã thấy họ trên báo chí. Viện trưởng Viện Bệnh viện Tâm thần, Hoàng hôn của Liên minh, Kokolin Piakuya, Thủ tịch Đại chủ giáo của Thái Dương Thần giáo, Bạch Kim chủ giáo, và Đại tư tế của Thần Hy Thần giáo, Chevikan, Quan hậu cần. Gabuchi cố gắng nuốt nước bọt, hắn có thể xác định rằng, chỉ cần hắn có ý định kêu cứu hay làm động tác khả nghi, thì cái đầu của hắn sẽ vĩnh viễn biệt ly khỏi thân thể. Mấy vị, ta là quan hậu cần, Gabuchi mở miệng, nhưng chỉ nói được một nửa, thì một chiếc khăn trùm đầu đã phủ lên đầu hắn. Vật này, tên gọi là bọc đầu của kẻ lừa gạt, vừa bị chỏng lên chiếc bọc đầu của kẻ lừa gạt, thân hình quan hậu cần, Gabuchi đột nhiên trở nên thẳng tắp, thẳng đến mức như một cây côn, rồi hắn lập tức ngã xuống đất, thân thể run rẩy và cuối cùng bất động. Chỉ thấy nhân quán hợp nhất Caesar chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm ngôn ngữ miêu, thân thể hắn run lên, từ đó toát ra khói vàng, một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện, khí tức và hình dạng của Caesar bắt đầu chuyển sang quan hậu cần. Gabuchi, đây chính là một trong ba tác dụng kỳ diệu của Caesar Tam Thần Khí, bọc đầu của kẻ lừa gạt. Chuẩn xác mà nói, Caesar không phải ngụy trang, mà là tạm thời thay thế vị trí của quan hậu cần, Gabuchi trong mắt người ngoài. Caesar vẫn là Caesar, chỉ là trong ấn tượng của mọi người, hắn đã đóng vai trò quan hậu cần tại Phong Thủy Đô từ lâu. Đây chính là sự thay đổi hiệu quả. 2 giờ sau, sau khi ăn uống no nê, quan hậu cần, Gabuchi lái xe rời khỏi nông trường, hướng về Phong Thủy Đô hậu thành khu mà đi. Mọi thứ nhìn qua đều rất bình thường, chập tối. Khi bầu trời chiều buông xuống, ánh hoàng hôn rọi xuống Phong Thủy Đô, thành phố sa mạc mang đậm phong vị, chiếu sáng các kiến trúc thấp. Trong số đó, có một tòa nhà nguy nga nổi bật, dễ dàng nhìn thấy. Đó chính là một kiến trúc cổ xưa, mang tên Thánh Sa Bảo. Tại nghị sảnh trong Thánh Sa Bảo, đám đại thần cùng quyền quý đã cung kính rút lui, nhường lại không gian cho vị chủ nhân. Ngồi trên chiếc vương tọa làm từ thép đen, thân hình vạm vỡ của hắn cao tới 3 mét, tóc đỏ thắm càng thêm phần uy mãnh, cánh tay phải của hắn hoàn toàn được bao phủ bởi lớp lân giáp màu vàng kim. Đôi mắt hắn đen láy, sâu thẳm, khiến người ta chỉ cần nhìn vào là đã cảm thấy sợ hãi, giống như chỉ cần đối diện với hắn, thân thể đã không thể kiềm chế mà quỳ xuống. Khí thế của hắn mạnh mẽ đến nỗi, khi đối mặt với hắn, chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, một cảm giác an yên, khó có thể có, không sai. Người đàn ông cường hãn này chính là Sa Chi Vương, vị bạo quân thống trị toàn bộ sa mạc Chi Quốc. Ở hai bên trái phải của Sa Chi Vương, đứng một nam một nữ, nam nhân mắt sắc lạnh, thân hình gầy guộc, khí tức như một con rắn độc đang ẩn nấp. Nữ nhân bên cạnh có ánh mắt lạnh lùng, chằm chằm nhìn thẳng vào kẻ thù. Đây chính là hữu ngự đại thần Kaga, thuộc hạ của Sa Chi Vương. Còn ở phía đối diện, bên cạnh vương tọa là tả ngự đại thần, người chủ quản tài chính và thuế má. Nàng đeo một chiếc mặt nạ kim loại màu bạc, trông rất giống với mặt nạ của Ngân Diện, chứng tỏ nàng xuất thân từ tổ chức lộc giác. Sa Chi Vương trầm giọng nói, đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng phải chờ tới lúc liên minh và Bắc Cảnh lại khai chiến. Nghe vậy, Kaga và tả ngự đại thần đều cúi đầu, biểu thị sự đồng ý. Sa Chi Vương nhìn Kaga, hỏi, Kaga, vết thương hồn thể của ngươi đã tốt lên chút nào chưa? Sa Chi Vương nâng chén rượu trên tay, uống một hơi cạn sạch, trong mắt hiện lên vẻ thưởng thức. Kaga đáp, không hề tỏ ra quá cung kính. Dù sao hiện giờ, chỉ có những người trong phòng, không cần phải thể hiện sự tôn kính thái quá với Sa Chi Vương, mà điều đó còn có thể gây ra sự phân biệt và lạnh nhạt, rất nhiều rồi. Vương, Sa Chi Vương lại lên tiếng, ít ngày nữa, ta sẽ đến Thánh Lan một chuyến. Nghe nói ở đó có một danh y có thể trị được thương tổn hồn thể, không dám làm phiền vương tự thân đi. Hạ thần tự mình, tới đó là được rồi. Kaga nói tiếp, trong giọng nói có chút tôn kính, người có thể trị được thương tổn hồn thể, ở hư không là vô cùng hiếm thấy, huống chi là ở nơi này. Trong khi Sa Chi Vương đang nói chuyện, tả ngự đại thần lại nhẹ nhàng rót đầy ly rượu cho hắn, hiển nhiên. Sa Chi Vương không phải là một bạo quân thuần túy, dưới trướng hắn, mấy tên đại thần đắc lực đều trung thành, một lòng phục tùng hắn. Nếu Sa Chi Vương chỉ là một bạo quân không biết gì, hắn cũng không thể thống trị sa mạc Chi Quốc lâu đến vậy, hơn nữa còn xây dựng được một quân đoàn mạnh mẽ, có thể ngang hàng với liên minh và Bắc Cảnh đế quốc. Tuy nhiên, mỗi khi màn đêm buông xuống, khi mọi người yên tĩnh, Sa Chi Vương lại không thể không nhớ lại một cảnh tượng đã qua. Hắn nhớ cái ngày khi dùng thanh lợi kiếm đâm xuyên qua lưng Marvin Walsh, khiến đối phương trọng thương. Lúc đối phương quay đầu nhìn hắn, ánh mắt kinh ngạc và thương tiếc của Marvin mỗi lần lại hiện lên trong những cơn ác mộng của hắn. Rành còn, người đúng là giống như sắp chết đói, muốn không cùng lão tử đi, ăn no bụng, có thịt ăn. Lời nói đó từng vang lên khi hắn còn là một đứa trẻ đói khát bên đường, cho đến giờ vẫn không thể nào quên. Dù hiện tại hắn đã là một vương giả, nhưng lời nói ấy vẫn không thể nào xóa nhòa trong tâm trí hắn. Sa Chi Vương, với phương thức thẳng thắn nhất, đã phản bội Diệt Pháp trận doanh. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn đứng ở phía thắng, mà Diệt Pháp trận doanh đã ở vào thế bại, không thể nào đảo ngược được nữa. Diệt Pháp chỉ